Chương 351, tốc độ cùng kích tình. Ha ha, tiểu tuyết ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh, tiểu tuyết lấy linh hồn chi lực, hướng Long Trần cung cấp một cái biện pháp, để Long Trần lập tức tâm tình tốt lên rất nhiều. Đồng thời đối với tiểu tuyết trí tuệ, cũng cảm thấy kinh ngạc, liền xem như cao cấp ma thú, cũng chỉ có thể có một ít đơn giản trí tuệ, tuyệt đối sẽ không như thế thông minh. Ma thú chỗ lấy bị gọi là ma thú, bởi vì bọn họ thực chất bên trong, đều mang một loại ma tính, tàn bạo khát máu. Chỉ có rất nhỏ bộ phận ma thú, tính tình một chút ôn hòa, bất quá xích diễm tuyết lan hiển nhiên. Không tại phạm vi này bên trong. Ma thú làm việc, toàn bằng bản năng, trên cơ bản sẽ không hiểu được suy nghĩ, tuy nhiên tiểu tuyết cùng Long Trần cảm tình, cực kỳ thân mật. Có thể là tiểu tuyết rất ít biểu đạt ra ý nguyện của mình, Long Trần để nó làm cái gì, nó thì làm cái đó, xưa nay sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là tiến cấp tới tứ giai về sau, tiểu tuyết trí tuệ rõ ràng tăng lên, có thể chính mình suy nghĩ, nghĩ biện pháp giúp Long Trần giải quyết vấn đề. Tự như trước đó Long Trần thu lấy cái viên kia phong linh tinh thời điểm, nếu như không là tiểu tuyết nhắc nhở, hắn căn bản nghĩ không ra loại biện pháp này. Vốn là xích diễm tuyết lan, tối cao đẳng cấp, cũng là tam giai đỉnh phong, chưa bao giờ có một đầu ma thú, có thể vượt qua tổ tiên huyết mạch lưu lại bích chướng. Có thể là tiểu tuyết đầu tiên là tại linh giới cường giả bí ẩn trợ giúp dưới, thân thể tiến hành cải tạo, mà sau đó Long Trần càng là lấy tiên thiên tinh huyết vì nó tẩy gân phạt tủy, cơ duyên như vậy, căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, rốt cục để tiểu tuyết đột phá ràng buộc, trở thành một đầu biến dị xích diễm tuyết lan. Không nói trước biến dị sau tiểu tuyết thực lực như thế nào, chỉ là phần này trí tuệ. Liền đã không thua bởi người bình thường. Long Trần vẫn như cũ hướng về phía trước chạy gấp. Phía sau như là một tòa núi lớn đồng dạng phong mang thú, toàn thân lân phiến mở ra, giống như cưỡi gió mà đi đồng dạng, gắt gao truy tại Long Trần sau lưng. Một người một thú tốc độ, đều mở ra đến cực hạn, vốn là liều mạng chạy, phương diện tốc độ hẳn là sẽ không thua phong mang thú. Thế nhưng là Long Trần không thể giống phong mang thú như thế khống chế phong lực, nhất làm cho Long Trần bất đắc dĩ là, toàn lực chạy hình thành gió, sẽ hình thành cực lớn lực cản, chậm lại tốc độ của hắn. Long Trần tốc độ cực nhanh. Hai cái đùi vung đến cùng bánh xe giống như, đại địa bị hắn cuốn lên một lộ yên trần, nhưng như cự long đang lao vùng vụt, vô cùng mà đồ sộ. Thế nhưng là coi như thế, phía sau phong mang thú vẫn như cũ đang không ngừng tiếp cận, làm khoảng cách Long Trần còn có hơn 20 dặm thời điểm, phong mang thú miệng rộng chậm rãi mở ra, trong mồm, một đạo từ phong lực tạo thành viên cầu, ngay tại chuyển chậm rãi ngưng tụ. Long Trần một bên chạy, một bên lấy linh hồn chi lực, quan sát đến phong mang thú cử động, thấy nó miệng rộng mở ra, quanh thân trên lân phiến đường vân sáng lên, giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng. Kinh khủng phong hệ năng lượng, tràn vào miệng của nó. Nguyên bản phong mang thú không trung viên kia viên cầu, chỉ lớn chừng quả đấm, theo trên thân lân phiến lực lượng rót vào, cấp tốc biến lớn, cơ hồ trong chớp mắt, biến thành đường kính mấy trượng cự đại viên cầu, kinh khủng uy áp, khiến không gian rung động. Ngay tại lúc này, Long Trần bỗng nhiên linh hồn chi lực vận chuyển, trong lúc đó đem tiểu tuyết theo linh hồn không gian bên trong triệu hoán đi ra, tiểu tuyết vừa mới vừa xuất hiện, không đợi rơi xuống đất, miệng rộng mở ra một đạo to lớn phong nhận, giống như chớp giật bay ra, thẳng đến phong mang thú trong mồm viên cầu bay đi. Phong mang thú trong miệng cái viên kia phong nhận viên cầu, đang ở vào trạng thái bão hòa, vừa muốn phun ra, một đạo phong nhận, hung hăng đụng tại cái kia viên cầu phía trên. Oanh, nhưng như thuốc nổ bị nhen lửa, tiểu tuyết đạo phong nhận kia, cũng là một cái dẫn tử, trực tiếp đem phong mang thú công kích, tại trong miệng của nó dẫn bạo. Hư không nổ tung, đầu kia phong mang thú rốt cuộc bảo trì không ngừng chạy vội trạng thái, phát ra một tiếng thống khổ gào rú, ở trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn, thỉnh thoảng lại có máu tươi bay ra. Tiểu tuyết, làm cho gọn gàng vào, một kích này có thể xưng hoàn mỹ. Đây đều là tiểu tuyết nghĩ ra được chủ ý. Quả nhiên một kích có hiệu quả, so trước đó hàng thiên phong tấm bùa kia triện uy lực còn lớn hơn. Ngao, tiểu tuyết đáp lại một tiếng, đầu to một đỉnh Long Trần nhất thời cảm thấy một cổ phong lực truyền đến, người đã rơi xuống tiểu tuyết trên lưng, Long Trần rơi vào tiểu tuyết trên lưng về sau, tiểu tuyết bốn chân đạp một cái, hóa thành một đạo bạch sắc huyễn ảnh, hướng về phía trước chạy gấp mà ra. Rống. Tiểu tuyết vừa mới vọt ra, đầu kia phong mang thú phát ra một tiếng rống giận rung trời. Lần nữa đối với Long Trần chạy nhanh đến. Bất quá Long Trần liếc nhìn đầu kia phong mang thú miệng đầy vết máu, thậm chí có hai khỏa dài đến hơn một trượng hàm răng, đều lộ ở bên ngoài, bị huyết nhục liên tiếp, cực kỳ dọa người. Thật đúng là chấp nhất nha, Long Trần không khỏi cảm thán. Bất quá có Tiểu Tuyết thay thế Long Trần lao vụt, hắn ngược lại là có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút, chỉ cần nhìn chằm chằm điểm phong mang thú công kích là được rồi. Tiểu Tuyết tốc độ cũng không so Long Trần toàn lực lao vụt chậm, trọng yếu nhất chính là Tiểu Tuyết trời sinh thì am hiểu chạy, sức chịu đựng cực kỳ kéo dài, liền xem như chạy trên một tháng. Tốc độ cũng chưa chắc sau đó hàng. Lần trước nếu như không phải là bởi vì Tiểu Tuyết trước đó bị trọng thương, cái kia Doãn La coi như thân pháp tinh diệu, cũng chưa chắc có thể đuổi được Tiểu Tuyết. Lần này Tiểu Tuyết thương thế trên người đã phục hồi như cũ, lại cũng không cố kỵ chút nào, phấn khởi phi nước đại, kình phong theo bên người gào thét mà qua, lại không cách nào cho nó tạo thành bất luận cái gì lực cản. Thế mà quên đi, Tiểu Tuyết cũng là phong hệ ma thú, viên kia phong linh tinh, đối Tiểu Tuyết cũng có trợ giúp thật lớn, Long Trần lúc này mới nhớ tới, Tiểu Tuyết bản thân liền là phong hệ ma thú. Đối với phong hệ năng lượng, có một loại trời sinh khống chế năng lực. Muốn từ bản thân trong giới chỉ cái kia giống như núi phong linh thạch, cùng tại linh hồn không gian bên trong phong linh tinh, Long Trần miệng đều muốn liệt đến bên tai. Tham lam mới là nhân loại tiến bộ nguyên động lực, Long Trần không khỏi cảm khái nói, hắn hiện tại, triệt để đẩy ngã trước đó cho rằng làm người không thể tham lam cổ huấn. Cái gọi là người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, đảm lượng cũng là sản lượng, Long Trần cảm giác tâm tình vô cùng thư sướng. Quả nhiên nhân giả vô địch, người tốt có hảo báo. Ta rốt cục học xong báo oán lấy đức, học xong nhân giả vô địch, Long Trần trong tay cầm một khỏa phong linh thạch, cảm thụ được bên trong tinh thuần phong hệ năng lượng, gương mặt ngây ngất. Nếu như hắn câu nói này, bị Triệu Minh Sơn cùng vị kia chí tôn cấp cường giả nghe đạo, coi như hóa thành lệ quỷ, cũng phải tìm Long Trần báo thù. Hai người đường đường đệ nhất thiên tài, chí tôn cấp cường giả, liền thời điểm chết, cũng không biết, bọn họ là bị người ta báo oán lấy đức, cho báo chết, thật sự là sinh vĩ đại, chỗ chết biệt khuất. Một đường lao vụt hơn một canh giờ, đi tới hơn vạn dặm đường. Đầu kia phong mang thú vẫn còn gắt gao truy ở phía sau, không chút nào chịu bỏ qua. Bất quá để Long Trần đã cao hứng lại thất vọng là, đầu kia phong mang thú cũng không tiếp tục chịu tùy tiện há mồm công kích, cứ như vậy đàng hoàng truy ở phía sau, chỉ là thỉnh thoảng lại phát ra tức giận gào thét, nếu như phong mang thú lại đần độn công kích mấy lần, có Tiểu Tuyết giúp đỡ, tuyệt đối có thể chơi chết đầu này kinh khủng phong mang thú. Hiện tại phong mang thú cũng thay đổi thông minh, không chịu phát động công kích, hiển nhiên là muốn tới một trận đánh lâu dài, một bên khôi phục thương thế, một bên đuổi theo. Dù sao trong cơ thể của nó, phong lực cực kỳ to lớn, căn bản không sợ tiêu hao. Ngao ô Tiểu Tuyết một đường phi nhanh, hai bên dãy núi, cấp tốc lùi lại, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Ha ha, ta biết, ngươi sẽ không thua nó, ta tin tưởng ngươi, Tiểu Tuyết một mực là tuyệt nhất, Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tuyết lưng, không khỏi có chút buồn cười, Tiểu Tuyết càng nhiều thời điểm, mang theo một loại hài tử tính cách, tranh cường háo thắng, ngốc đến đáng yêu. Tiểu Tuyết đừng chạy quá nhanh, bảo trì thể lực, cái kia đại khối đầu, năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn như hải, chúng ta muốn chuẩn bị đánh bền bỉ chiến, Long Trần nhắc nhở. Bởi vì Long Trần phát hiện, phía trước dãy núi bắt đầu càng ngày càng nhiều, địa hình bắt đầu có biến hóa, mà lại nguyên bản bao trùm mặt đất thấp bé thảm thực vật, cũng biến thành càng ngày càng cao. Thậm chí Long Trần tại phi nhanh bên trong, còn chứng kiến còn lại ma thú bóng dáng, nói rõ phía trước có thể sẽ tiến vào ma thú dày đặc khu vực, không thể không cẩn thận. Nếu như tiến lên quá nhanh, gặp phải còn lại ma thú, nếu như là cùng Tiểu Tuyết cùng giai, bọn họ sẽ chủ động xuất kích, bảo trì địa bàn của bọn nó. Nếu như thả chậm một chút, thì cùng phong mang thú bảo trì mười mấy khoảng cách 20 dặm. Bằng vào phong mang thú cái kia kinh khủng uy áp, không có cái nào ma thú dám không có mắt cản bọn họ, đây cũng là cáo mượn oai hổ đi. Long Trần ngồi tại Tiểu Tuyết trên lưng, một đường phi nhanh, nơi xa không ít người tu hành, chính len lén trong núi tìm kiếm các loại trân dược cùng cơ duyên. Thế nhưng là khi thấy một đường phi nhanh Long Trần cùng Tiểu Tuyết, còn có phía sau đầu kia dài đến hơn 300 trượng, giống như một tòa núi lớn giống như phong mang thú, toàn bộ đều hóa đá. Phong mang thú tản ra khủng bố uy áp, không có người không cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh, coi như ngăn cách mấy ngàn dặm bên ngoài. Nhìn lấy cái kia to lớn thân hình, cũng cảm giác trong lòng một trận áp lực. Cái kia gia hỏa đến cùng là ai a? Đây là tại liều mạng a. vậy mà trêu chọc một đầu ngũ giai ma thú, tuy nhiên không nhận ra phong mang thú, nhưng là có người theo phong mang thú trên người uy áp, đã đoán được cấp bậc của nó. Còn mang theo một cái đầu to oa oa mặt nạ. Bây giờ chính đạo đệ tử, hiện tại cũng như thế sẽ chơi rồi hả? Một vị tà đạo diễn đạo cấp cường giả, một mặt kinh hãi nhìn qua theo trước người vài trăm dặm địa phương, nhanh như tên bắn mà vụt qua bóng người, không khỏi thì thào nói. Long Trần trên mặt thủy chung treo đầu to oa oa mặt nạ. Một bộ nụ cười chân thành bộ dáng, khiến người ta cảm thấy, hắn cũng là đang chơi, bị một đầu ngũ giai ma thú đuổi theo chơi, cái này căn bản là đang liều mạng a. Quanh, Long Trần chính phi nhanh ở giữa, bỗng nhiên phía trước một đầu to lớn thân ảnh xuất hiện, đó là một đầu mọc ra ba cái sừng quái dị bò Tây Tạng, hình thể chừng dài hơn 30 trượng, toàn thân phát tán uy áp, so Tiểu Tuyết còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng là nhìn thấy Tiểu Tuyết, thì liều mạng chạy, nói cụ thể, hẳn là hắn thấy được Tiểu Tuyết sau lưng phong mang thú, liền hang ổ của mình cũng không cần, bỏ mạng chạy vội. Tiểu Tuyết đuổi kịp nó, chúng ta cần chút kích tình, tất cả mọi người náo nhiệt một chút, sau đó tại Long Trần chỉ huy dưới, trong dãy núi ma thú nhóm xem như vỡ tổ, Long Trần mang theo phong mang thú, đầy khắp núi đồi chạy, đem những cái kia giấu ở trong địa bàn ma thú, toàn bộ cho kinh động đến, một đường lên gà bay chó chạy, bỏ mạng chạy vội. Nơi xa những cường giả kia nhóm, đều sợ choáng váng, bị hoảng sợ ma thú, trốn chạy khắp nơi, bị hù bọn họ cũng theo bốn phía phi nước đại. Tiểu Tuyết, có hay không một loại hăng hái, vênh vang đắc ý cảm giác, Long Trần ngồi tại Tiểu Tuyết trên lưng. Nhìn lấy đám kia thú chạy phi điểu, nguyên một đám như vậy khí tức kinh khủng, đều bị chính mình truy khắp núi khắp nơi chạy, một cổ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Ngao ô hắc hắc, ngươi ưa thích liền tốt, chủ yếu là thật vô cùng thoải mái, Long Trần cười ha ha, dù sao đằng sau đầu kia phong mang thú không dám công kích, hắn tạm thời là an toàn. Chính lơ lửng ở giữa, Long Trần bỗng nhiên tại trong dãy núi, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 352, Duy Ta Mặc Niệm Dương Uy Danh. Người kia hình thể khôi ngô, giống như to như cột điện, trên đầu tầm mắt khoáng đạt, không có một ngọn cỏ, tuy nhiên tại trong núi rừng, vẫn như cũ như trăng sáng lên cao đồng dạng dễ thấy. Cốc Dương, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, đây là tiến vào Cửu Lê bí cảnh về sau, ngoại trừ Quách Nhiên bên ngoài, lại một lần gặp phải người quen. Để Long Trần vui mừng là, lúc này Cốc Dương, toàn thân tản ra khí tức cường đại, chung quanh thân thể, lại có một loại không hiểu đạo vận lưu chuyển. Hắc hắc, tiểu tử này, cơ duyên không tệ, vậy mà trở thành diễn đạo giả. Cốc Dương khí tức bây giờ, đích thật là một tên diễn đạo giả, chỉ bất quá không biết đạo văn của hắn là chiếm lấy người nào. Nhất làm cho Long Trần cao hứng là, cầm trong tay hắn một thanh kim sắc trường thương, chính là tại trong biệt viện bị đoạt đi cái kia thanh kim sắc trường thương, là lúc trước Long Trần theo Doãn La trong tay giành được. Lúc này Cốc Dương núp ở phía xa, một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần bên này, nhất là nhìn đến đầu kia to lớn phong mang thú. Phong mang thú tản ra cự đại uy áp, để hắn cảm giác mình động đều không động được, đầu khớp xương một trận phát lạnh, thế nhưng là phía trước một người cưỡi một đầu màu trắng tuyết lang. Vội vàng một đoàn tam giai tứ giai ma thú, khắp núi khắp nơi chạy, giống như chăn thả đồng dạng, không khỏi đem hắn sợ choáng váng. Trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được Tiểu Tuyết bóng người, cảm thấy hết sức quen thuộc, có thể là Tiểu Tuyết rõ ràng là tam giai ma thú, thế nhưng là trước mắt ma thú lại là tứ giai. Khác hắn cảm thấy, cái kia mang mặt nạ bóng người càng thêm quen thuộc, toàn thân trên dưới, tràn đầy một loại kiêu căng khó thuần ngạo khí, càng xem càng giống, nhưng chính là không dám xác định. Này, tiểu tử kia, ngươi nhìn chằm chằm vào bản công tử làm gì? Bất quá cảm giác tiểu tử ngươi kiểu tóc rất đẹp trai. Vật này, đại gia thưởng ngươi rồi, gặp Cốc Dương ngây ngốc nhìn lấy chính mình, Long Trần thì một trận buồn cười, thân thủ ném ra một khối phong linh thạch đi qua. Nghe được người kia vừa mở miệng, Cốc Dương nhất thời nghe được Long Trần thanh âm, một thanh tiếp được cái viên kia phong linh thạch, Long Trần đã vội vàng hắn đại quân, mau chóng đuổi theo. Lão đại, vậy mà không chết, Cốc Dương một mặt kích động nắm cái viên kia phong linh thạch, bởi vì ngoại trừ Long Trần đánh giết nữ tử cái kia đoạn hình ảnh bên ngoài, Cốc Dương còn chứng kiến một đoạn, Long Trần bị Doãn La truy sát hình ảnh. Tuy nhiên chỉ dùng lưu ảnh ngọc người, khoảng cách hai người cực kỳ xa xôi, nhân vật có chút mơ hồ không rõ, nhưng là Cốc Dương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hai người. Rất nhiều người đều cho rằng, người bị đuổi giết, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuy nhiên Cốc Dương đối Long Trần có lòng tin, thế nhưng là dù sao Long Trần tu vi chỉ có ngưng huyết cảnh, không khỏi trong lòng lo lắng. Vừa mới nghe được Long Trần thanh âm, tự nhiên trước tiên, thì nhận ra Long Trần, ngoài trừ Long Trần, ai sẽ đem bảo bối ném loạn. Lại nói, ngoài trừ Long Trần, người nào có thể làm được điên cuồng như vậy sự tình. Mang theo một đầu kinh khủng ngũ giai ma thú, đầy khắp núi đồi chơi. Long Trần không việc gì, để niềm tin của hắn tăng gấp bội, nhìn lấy Long Trần mau chóng đuổi theo, Cốc Dương nhìn thoáng qua Long Trần rời đi phương hướng, bắt đầu tiếp tục mạo hiểm của hắn. Nhìn thấy Cốc Dương không có việc gì, để Long Trần tâm tình thật tốt, cửu lê bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, hung hiểm vô số, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Có thể nhìn đến một cái khác viện đệ tử, đối Long Trần tới nói, cũng là một loại lớn lao cổ vũ, cảm giác mình càng có nhiệt tình nhi. Điều khiển. Điều khiển. Long Trần ngồi tại tiểu tuyết trên lưng. Càng không ngừng xua đuổi lấy những ma thú kia, chạy trốn tứ phía, trong vòng nghìn dặm, một mảnh chướng khí mù mịt. Người ở ngoài xa, nhìn đến màn này, đều choáng váng. Người này đến cùng là ai a? Làm sao khủng bố như thế? Không cố gắng tìm kiếm bảo bối, đây là giày vò cái gì đâu? Cái này nếu như bị phía sau cự thú đuổi kịp, còn có mệnh ở đó không? Có người dám đến mười phần không hiểu. Xa xa một đám đệ tử tà đạo, tại một cái chí tôn cấp cường giả chỉ huy dưới, chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần bên kia, hừ, cũng là ăn nhiều chết no nghèo đắc ý, chính đạo ngu ngốc không hạn cuối. Ỷ vào tọa kỵ chạy nhanh thì tìm đường chết, các ngươi hãy chờ xem, không bao lâu, hắn thì sẽ đem mình chơi chết. Cơ sư huynh nói có đạo lý, chính đạo đều là một đám ngu ngốc, nhìn thấy chúng ta, đều cùng chuột thấy mèo một dạng, thật xa trốn tránh, một đám không có xương cốt kém cỏi, tại cái kia vị họ cơ chí tôn cấp cường giả nói dứt lời về sau, lập tức có một cái tà đạo cường giả, động thân phụ họa nói. Muốn ta nói, vẫn là chúng ta tà đạo nam tử, lớn nhất có nam nhân mùi vị. Chính đạo đám ngu ngốc kia, đều là trông thì ngon mà không dùng được bọc mũ, một cái cách ăn mặc yêu nhiêu nữ tử. Kéo vị kia chí tôn cấp cường giả cánh tay, ổn à ổn ẻn nói. À, tại sao ta cảm giác giống như có chút không đúng, những ma thú kia giống như hướng về phía chúng ta tới, một người hơi kinh ngạc nói. Ngoạ tào, đây không phải là giống như, mà là thì là hướng về phía chúng ta tới, mọi người chạy mau, tên kia chí tôn cấp cường giả, cũng không lo được khinh bỉ Long Trần. Mang theo mọi người chạy vội. Nguyên lai Long Trần xua đuổi những thứ này ma thú, cũng không phải là ham chơi đùa nghịch uy phong, mà chính là hy vọng có thể dẫn xuất một đầu cùng phong mang thú thực lực tương đương ma thú, như thế hắn thì có cơ hội thoát thân. Phải biết, ngũ giai ma thú lãnh địa ý thức vô cùng mạnh, bởi vì bọn hắn bảo vệ địa phương, trên cơ bản đều có bọn họ dựa vào sinh tồn đồ vật. Cho nên chỉ cần có người hoặc là còn lại ma thú, bước vào lãnh địa của nó, đều sẽ gặp phải toàn lực của nó đánh giết, nhất là cùng giai ma thú, bọn họ sẽ cho rằng đối phương là đến chiếm lấy bảo bối của nó, càng là sẽ liều mạng. Một khi dẫn xuất dạng này ma thú, nó nhất định sẽ đem mục tiêu nhìn thẳng thực lực cường đại phong mang thú, mà sẽ không đi để ý hắn cái này con tôm nhỏ, như vậy hắn thì có thể an tâm chạy trốn. Thế nhưng là để hắn thất vọng là, cho tới bây giờ, nơi này mạnh nhất ma thú, cũng chính là một đầu lam lốm đốm tật phong báo. Tu vi đạt đến tứ giai đỉnh phong. Ngay từ đầu lúc đi ra, còn rất ngưu bức, nhìn thấy tiểu tuyết đến, lập tức đập ra, nhưng làm bổ nhào vào một nửa, nhìn đến tiểu tuyết phía sau phong mang thú lúc. Đầu này không tiếc tháo gia hỏa, thân thể lớn suốt một vòng, bất quá không phải vận chuyển kỹ năng, mà chính là bị hù lông toàn bộ sẽ xảy ra a, nguyên bản như là hổ đói, trong nháy mắt biến thành mèo con, xoay người bỏ chạy, tức giận đến Long Trần chửi ầm lên, thì người nhà cái kia chút can đảm. Cũng xứng xưng hô ma thú. Người ma tính đâu? Người ma cầm đâu? Không có bất kỳ cái gì một đầu ma thú, dám đối phong mang thú kêu to một tiếng, toàn bộ cục đuôi phi nước đại, Long Trần đi vòng vo một vòng lớn, cũng không tìm được thoát thân cơ hội. Ngay tại Long Trần trong mắt lăn lông lốc loạn chuyển, nghĩ biện pháp làm sao thoát khỏi phong mang thú dây dưa lúc, chợt phát hiện nơi xa, một đám người mặc tà đạo phục sức gia hỏa, chính đối Long Trần khoa tay múa chân. Gương mặt vẻ trào phúng, tuy nhiên không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn bọn họ ngu ngốc biểu lộ, cũng biết tuyệt đối băng không ra cái gì tốt cái rắm tới. Vốn là tức sôi ruột, gặp có người còn ở thời điểm này khiêu khích chính mình, còn lại là tà đạo người, Long Trần sao có thể quen lấy bọn hắn, chỉ huy lấy một đám ma thú đại quân, đối lấy bọn hắn vọt tới. Để Long Trần cảm thấy buồn cười chính là, bọn này ngu ngốc, ngay từ đầu vậy mà không có phát giác ý đồ của hắn, vẫn ở nơi nào khoa tay múa chân. Làm khoảng cách song phương không đến 500 dặm thời điểm, bọn họ mới sắc mặt biến đến cùng táo bón giống như, bắt đầu bỏ mạng chạy vội. Thế nhưng là bọn họ đánh giá thấp những ma thú kia tốc độ, cũng không phải là mỗi người đều có Long Trần tốc độ như vậy. Nếu như Long Trần không phải tu tập U Minh Quỷ Ảnh Bộ, hắn cũng không chạy nổi những thứ này bốn cái chân gia hỏa. Phốc a. Một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy một cái tà đạo đệ tử, bị một đầu răng nanh hào trư một cái răng nanh đâm trúng, tuôn ra huyết vụ đầy trời. Những ma thú kia, căn bản không tâm tư đi giết những người trước mắt này, bọn họ cũng đang trốn mệnh đâu, thế nhưng là đám người kia, chặn bọn chúng trốn con đường sống, mới phát động công kích. A. Cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mấy trăm ma thú to lớn, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng nghiền ép mà qua. Phương viên mấy trăm dặm, đều đang không ngừng chấn động, thanh thế cực kỳ dọa người. À! Bỗng nhiên truyền tới một nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên bản đi theo tại cái kia vị tà đạo chí tôn cấp cường giả bên người vị kia yêu mị nữ tử, bị một đầu to lớn lang chu, dùng một cái chân cho đâm đâm thủng thân thể. Đầu kia tri chu, chân phòng ốc trọng tiểu, một đầu chân dài mũi nhọn, cũng cùng tiểu trụ tử đồng dạng, kém chút trực tiếp đem nàng đâm thành hai đoạn. Vị nữ tử kia, chính là một vị diễn đạo giả, tu vi cường hãn, sinh mệnh lực ương ngạnh, bị đâm trúng cũng không có lập tức chết đi. Thế nhưng là cái này cũng không may mắn, ngược lại là cái bất hạnh của nàng, cự hình tri chu trên đùi, sinh rất nhiều móc câu gờ ráp, nàng bị xuyên tại trên đùi, cứ như vậy bị treo ở phía trên, không cách nào tránh thoát. Theo đầu kia cự hình tri chu phi nước đại, nàng bị càng không ngừng vung qua vung lại, chấn nàng càng không ngừng thổ huyết. Cơ sư huynh, mau cứu ta. Nữ tử kia nhìn lấy phía trước chạy gấp vị kia chí tôn cấp cường giả, sử xuất toàn lực gọi, chỉ cần hắn quay đầu, đem cái kia tri chu bắp đùi chặt đứt, nàng tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, có thể bằng vào diễn đạo giả cường đại. Vẫn là có một cơ hội sống sót. Đáng tiếc là, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, cũng chính là trong mắt nàng nam nhân chân chính, được gián đoạn tính tai điếc bệnh, căn bản không để ý tới nàng kêu rên, vẫn như cũ hướng về phía trước chạy gấp. Phốc, đầu kia to lớn tri chu tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, nữ tử kia rốt cục không kiên trì nổi, thân thể vỡ nát. Theo ma thú nghiền ép, đám kia nguyên bản có ba mươi mấy cái tà đạo cường giả, bị ma thú đánh chết hơn phân nửa, chỉ có 9 người sống tiếp được, xa xa tránh đi ma thú tiến lên lộ tuyến. Lần này bọn họ thương vong thảm trọng. Một nguyên nhân là Long Trần đến quá đột nhiên, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác thì là ma thú hình thể quá mức to lớn, bao trùm phạm vi quá rộng, căn bản tránh không khỏi. Thiên sát chính đạo tiểu tử, có loại đem mặt nạ hái được, lưu lại tên của ngươi, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trốn ra ma thú trùng kích phạm vi, sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với ngay tại đi xa Long Trần giận dữ hét. Thì ngươi còn không có tư cách gặp lão tử chân diện mục, bất quá tính danh a, ngược lại là có thể để cho các ngươi biết, các ngươi đứng vững vàng, không nên bị lão tử danh hào hoảng sợ ra tiểu đến, Long Trần xua đuổi lấy bầy ma thú. Tiếp tục hướng phía trước, đứng tại tiểu tuyết trên lưng, tay trái giơ lên cao cao, làm một cái cực kỳ BMW tư thế, đồng thời trong đầu nhớ tới một người, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, tiễn mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càng không động, duy ta mặc niệm dương uy danh. Thanh âm tràn đầy trầm bồng du dương vị đạo, đồng thời cũng đổ lấy khinh thường khắp nơi, bể nghệ trời cao ý chí, theo Long Trần năm khẽ, bao trùm phương viên đến ngàn dặm phạm vi, vô số núp trong bóng tối cường giả, đều nghe nhất thanh nhị sở. Hắc hắc, mặc niệm. Ngươi không là ưa thích làm náo động a, huynh đệ giúp ngươi ra, ngươi cũng không cần cảm ơn, Long Trần cười hắc hắc. Cái này ngươi mặc niệm nhưng muốn có tiếng á. Không để ý tới sẽ có bao nhiêu người nghe được, Long Trần tiếp tục xua đuổi ma thú tiến lên, thế nhưng là Long Trần vận khí kém đến nghịch thiên, lao vụt 3 ngày cũng không có gặp phải, có can đảm chống lại phong mang thú tồn tại. Chính trong lúc nóng nảy, Long Trần bỗng nhiên nhìn thấy phía trước, có một mảnh yên tĩnh hồ nước, không khỏi đại hỉ, thúc giục Tiểu Tuyết, từ bỏ xua đuổi ma thú, thẳng đến cái kia mảnh hồ nước chạy đi. Chương 353, Ám U Xâm Lâm. Hồ nước ngàn dặm phương viên, trơn nhẵn như gương, nhìn đến cái kia hồ nước, Long Trần không khỏi đại hỉ, để Tiểu Tuyết thẳng đến cái kia hồ nước chạy đi. Tiểu Tuyết tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy ngàn dặm, thời gian qua một lát, thì chạy vội tới hồ nước phụ cận. Tiểu Tuyết, tiếng linh hồn không gian tránh một chút, chúng ta được cứu rồi, Long Trần linh hồn chi lực triển khai, đem Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian bên trong, mắt nhìn sau lưng chạy nhanh đến phong mang thú, cười hắc hắc, đưa quân vạn dặm, cuối cùng cũng có từ biệt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Sau này còn gặp lại. Long Trần liền ông quyền, thả người đầu nhập trong hồ nước, cấp tốc hướng đáy hồ bơi đi, tòa này hồ sâu đậm, giống như một tòa đầm sâu, Long Trần hướng về phía trước bơi ra mấy chục trượng, đầm nước đã sâu đạt 100 trượng. Oanh, trong lúc đó đầm nước trung mạnh, Long Trần nhưng cảm giác một cổ to lớn ám lưu hướng hắn vọt tới, đồng thời nương theo lấy áp lực kinh khủng, đem hắn cấp tốc hướng nơi xa đẩy đi. Trong tai truyền đến phong mang thú phẫn nộ gào rú, Long Trần biết, nhất định là đầu kia phong mang thú đối với mặt hồ phát động công kích. Long Trần theo cái kia cổ ám lưu thẳng đến hồ trung tâm chạy đi. Phía sau ám lưu không ngừng, hồ nước kịch liệt phun trào, không cần nghĩ, nhất định là phong mang thú đang điên cuồng công kích mặt hồ. Thế nhưng là hồ nước cắt đứt phong mang thú công kích, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy lần công kích, để Long Trần có chút khó chịu bên ngoài. Theo Long Trần hướng chỗ sâu bơi đi, những công kích kia, căn bản sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Làm Long Trần bơi tới hồ chính trung tâm lúc, hồ nước chiều sâu đạt đến kinh khủng ngàn trượng, dưới nước áp lực cũng dần dần tăng lớn, bất quá đối với Long Trần tới nói, không có cái gì uy hiếp. Long Trần cứ như vậy tránh trong hồ phía dưới một khối nham thạch khe hở bên trong. Dùng thần thức quan sát đến mặt nước động tĩnh, phát hiện ngay từ đầu hồ nước càng không ngừng chấn động, vô số bầy cá bị đánh chết, ào ào hiện lên ở trên mặt nước. Bất quá đó căn bản uy hiếp không được hắn, cùng oanh làm tạc kéo dài hơn một canh giờ, mới dần dần lắng lại, có lẽ là đầu kia phong mang thú đã rời đi. Bất quá Long Trần còn ở phía dưới khổ chịu khổ ròng rã một ngày, mới chậm rãi hướng trên mặt hồ bơi đi, nhanh đến trên mặt hồ thời điểm, liền phát hiện trên mặt hồ cá chết lít nha lít nhít, tốt nhiều đều là Long Trần không quen biết chủng loại. Nghiệp chướng A. Vô tội giết chóc, lãng phí đáng xấu hổ, cái này muốn là A Mang ở chỗ này liền tốt. Long Trần lặng lẽ theo mảng lớn cá chết trong nhóm, lộ ra đầu hướng bốn phía nhìn lại, trong lúc đó không gian rung động. Không tốt, Long Trần quát to một tiếng, vội vàng hướng trong nước chui. Oanh, một đạo to lớn phong nhận, ở trên mặt nước nổ vang, dù cho Long Trần trước tiên làm ra phản ứng, hướng phía dưới xuyên mạnh. Tại chui vào dưới nước không đến 10 trượng khoảng cách, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng tác động đến, toàn thân dường như bị búa lớn đập trúng, một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời chung quanh một cổ kỳ dị lực lượng. Trùng kích Long Trần đại não, để hắn cảm giác đầu của mình bỗng nhiên u ám một chút, kém chút ngất đi. Long Trần hoảng hốt, chịu đựng trong đầu kịch liệt đau nhức liều mạng hướng phía dưới bơi đi. Âm âm. Liên tục bạo hưởng, tại Long Trần đỉnh đầu oanh minh, chấn động đến Long Trần đầu ông ông, cảm giác muốn đã nứt ra đồng dạng. Mẹ nó, rốt cuộc minh bạch những cái kia ngư dân chiên cá hiệu quả, những cái kia cá không phải nổ chết, mà chính là bị đánh chết. Quá khó tiếp thu rồi, Long Trần lần nữa chui vào đáy nước, cảm giác toàn bộ đầu đều muốn đã nứt ra đồng dạng khó chịu. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, nếu như Long Trần bị chấn choáng, chỉ sợ cũng mất mạng. Tiếp tục như vậy không được a, đầu kia phong mang thú xem như cùng ta tiêu hao, nhìn chằm chằm nơi này, tuyệt đối sẽ không rời đi, không thể cùng nó hao, phải nghĩ biện pháp rời đi. Long Trần sát mặt đất, hướng bờ bên kia địa phương bơi đi. Hắn lựa chọn đổ bộ bờ là một chỗ vách đá, phía dưới sâu đậm, chỉ cần Long Trần không lên bờ, liền sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng là Long Trần không dám lên bờ, mặc dù lớn hồ, đường kính ngàn dặm, có thể là đối với cái kia kinh khủng phong mang thú tới nói. Không đáng kể chút nào. Lấy nó tốc độ kinh khủng, cùng đối phong lực chưởng khống, có thể tùy tiện ở trên mặt nước phi nhanh, ngàn dặm khoảng cách, căn bản không tính khoảng cách. Đến. Tiếp tục dùng đần biện pháp đi. Long Trần linh hồn chi lực dò ra, trước người nhiều một trương hoàng kim trang sách, lấy linh hồn chi lực, đi cắt chém nham thạch, hắn muốn tại thạch bích lên đánh một cái hố, tránh đi phong mang thú giám thị, thoát đi nơi này. Biện pháp này có chút đần, bất quá Long Trần thật nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn, cũng không thể cùng nó cứng rắn hao tổn. Phải biết ma thú thọ mệnh lớn lên dọa người. Thời gian một năm, đối bọn nó tới nói, căn bản cũng không tính là gì, thế nhưng là Long Trần liền bị nó hao tổn chết rồi. Hắn cũng không dám cùng nó so sức kiên trì, hắn còn muốn tiếp tục đi tìm hắn cơ duyên của hắn, hắn cảm giác được, cái kia cổ đối với hắn kêu gọi thần bí chi lực, bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, đó mới hẳn là hắn cơ may thực sự. May mắn là, cái này thần bí hoàng kim trang sách, không biết dùng tài liệu gì chế tạo, hắn mỏng như giấy, có thể dùng linh hồn chi lực khu động, lại chém sắc như chém bùn, sắc bén chi lực khiến người sợ hãi. Lấy hoàng kim trang sách, cắt những cái kia nham thạch. Tự như là dùng lợi nhận cắt đậu hũ đồng dạng, trong vòng mấy cái hít thở, ngọn núi nham thạch, liền bị cắt ra một cái nho nhỏ thông đạo, vừa tốt tha cho hắn một người thông qua. Bất quá Long Trần một bên muốn đào thông đạo, một bên muốn đem bên trong đường hầm tảng đá, nhẹ nhàng vận ra. Bởi vì không dám náo ra quá lớn động tĩnh, nhất là không thể đem thủy đại diện tích làm lăn lộn, nếu không sẽ bị phong mang thú phát giác. Bất quá để Long Trần vui mừng chính là, hắn tại thông đạo chỉ đào 100 trượng không đến chiều sâu lúc, vậy mà cùng một đạo lòng đất động đá tương liên. Nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là cái kia trong động đá vôi có gió nhẹ lưu động, vậy đã nói rõ, cái huyệt động này, cùng dưới đất là thông. Long Trần cảm ứng đến hướng gió, theo hướng gió đi, bình thường lòng đất so mặt đất lạnh, cho nên gió cơ bản đều là từ dưới đất thổi hướng mặt đất. Quả nhiên dưới đất đi vòng vo hơn 3 canh giờ về sau, Long Trần rốt cục thấy được ánh sáng, tâm tình nhất thời vô cùng thư sướng. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa động, dùng thần thức quan sát một lần hoàn cảnh chung quanh, xác định chung quanh cũng không phải là bên hồ về sau, Long Trần mới lớn mật đi ra. Long Trần phát hiện đây là một ngọn núi giữa sườn núi. Trong lòng hơi động, che giấu đi khí tức, hướng sơn đỉnh kín đáo đi tới. Quả nhiên, cũng không có đi bao xa. Long Trần tại chỗ đỉnh núi, thấy được hơn 700 dặm bên ngoài cái kia hồ nước, đồng thời cũng nhìn thấy thủ ở bên hồ, không nhúc nhích đầu kia phong mang thú. Cười hắc hắc, ngươi chậm rãi trông coi đi, ca đi trước. Mặc dù biết, tại nơi này căn bản không cần để ý như vậy, thế nhưng là Long Trần lần này xem như bị đầu này phong mang thú truy sợ, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí xuống núi. Thẳng đến lại hướng về phía trước lật qua hai cái đỉnh núi, Long Trần viên kia nổi lòng lo lắng. Rốt cục xem như buông ra. Mấy ngày nay, bị phong mang thú truy sát, Long Trần nhìn qua cực kỳ nhẹ nhõm, thế nhưng là tinh thần một mực căng thẳng, liền xem như hiện tại thoát khỏi phong mang thú, vẫn như cũ cảm giác sau lưng giống như có một há to mồm, thời khắc muốn cho hắn đến lập tức. Bị một đầu kinh khủng ngũ giai ma thú truy, đây quả thực gần thành Long Trần ác mộng, bất quá đây cũng chính là Long Trần, thần kinh không ổn định, nếu như đổi một người, bị truy lâu như vậy, liền xem như cuối cùng sống tiếp được, cũng sẽ thần kinh sụp đổ. Bay qua hai cái đỉnh núi về sau, Long Trần mới dám bắt đầu phát lực chạy gấp. Thẳng đến đã chạy ra mấy vạn dặm xa, Long Trần rốt cục yên lòng, tìm cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi. Trên tinh thần áp lực, xa lớn xa hơn trên thân thể mỏi mệt, Long Trần tuyển một chỗ sơn động, đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, để nó giúp đỡ thủ hộ một chút. Chính mình ghé vào Tiểu Tuyết trên thân nằm ngáy o o, liền xem như dịch cân cảnh cường giả, cũng cần thông qua giấc ngủ đến làm dịu áp lực. Long Trần cái này ngủ một giấc tròng đã ba ngày, làm mở mắt lần nữa thời điểm, cảm giác cả người tinh thần đều khôi phục. Tiểu Tuyết, ngươi tiến vào linh hồn không gian, cùng ta cùng một chỗ đem linh hồn không gian cải tạo một chút, Long Trần cần đem linh hồn không gian tiếp tục mở rộng. Nguyên bản linh hồn của hắn không gian có ngàn trượng phạm vi, đầy đủ Tiểu Tuyết dùng. Thế nhưng là bây giờ thu lấy cái viên kia phong linh tinh về sau, phong linh tinh tán phát cường đại sức gió khiến Long Trần linh hồn không gian, càng không ngừng rung chuyển, tuy nhiên tạm thời không có sụp đổ nguy hiểm, bất quá luôn cảm thấy không phải kế hoạch lâu dài. Bây giờ thoát khỏi phong mang thú truy kích, Long Trần hiện tại liền muốn đem chuyện này giải quyết, không phải vậy tâm lý không vững vàng. Đem Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian bên trong về sau, Long Trần lấy linh hồn chi lực, đối với Tiểu Tuyết nói, ta hiện tại muốn đem linh hồn không gian mở rộng. Ta sẽ mượn nhờ phong linh tinh lực lượng, đem linh hồn không gian, đều hướng bên ngoài mở rộng, Tiểu Tuyết ngươi từ bên trong lấy linh hồn chi lực phụ trợ, tận lực để phong linh tinh phong lực, tán phát càng thêm đều. Ngao ô, Long Trần gật gật đầu, Tiểu Tuyết càng ngày càng thông minh, loại này cơ hồ chỉ có người mới có thể kịp phản ứng đạo lý, nó trong khoảnh khắc thì lĩnh ngộ. Vậy ta bắt đầu, không cần khẩn trương, hết thảy có ta. Long Trần hít sâu một hơi, thức hải phun trào, linh hồn chi lực bắt đầu vận chuyển. Tại Long Trần vô biên vô tận trong thức hải, có một cái cùng loại với hạt bụi đồng dạng tiểu viên cầu nhỏ. Cái kia viên cầu thì là Tiểu Tuyết chỗ linh hồn không gian. Đồng dạng người tu hành, muốn mở rộng một cái linh hồn không gian, đó là không có khả năng, bình thường cần đem vốn có linh hồn không gian hủy diệt, mới có thể một lần nữa đắp nặng ra một cái linh hồn không gian. Bất quá theo linh hồn chi lực cường đại, chỗ tạo nên linh hồn không gian, liền sẽ càng tốt đẹp hơn ổn định, thế nhưng là tiêu tan tốn thời gian, cũng sẽ càng thêm dài, động một tí phải kể tới Nguyệt Chi lâu, Long Trần không có nhiều thời giờ như vậy. Cho nên Long Trần cần phải làm là, chậm rãi buông ra vốn có linh hồn không gian cấm chế. Mượn nhờ phong linh tinh lực lượng, giống thổi bong bóng đồng dạng, để vốn có linh hồn không gian bành trướng. Bất quá làm như thế, phải chú ý hai chuyện, một là cần thụ lực đều đều, một kiện khác cũng là người thi thuật linh hồn chi lực muốn đạt tới biến thái trình độ, nếu không liền sẽ có nổ tung nguy hiểm, bất quá đối với Long Trần cùng Tiểu Tuyết tới nói, đều không phải là việc khó gì. Ba ngày sau, Long Trần nhìn lấy trong thức hải, gần vạn trượng linh hồn không gian, đối Tiểu Tuyết vươn một cái ngón tay cái, Tiểu Tuyết khống chế, có thể xưng hoàn mỹ, vô kinh vô hiểm thì hoàn thành mở rộng. Lược vi điều chỉnh một chút, Long Trần đem trên mặt đầu to oa oa mặt nạ lấy xuống, lộ ra mặt mũi của mình, hiện tại hắn muốn lấy diện mục thật của mình bày ra. Tuy nhiên dạng này có thể sẽ gây nên vô số người truy sát, có điều hắn đã quyết định, về sau sẽ không bao giờ lại né tránh chuyện như vậy, muốn giết ta Long Trần, thì cứ tới đi, tùy thời hoan nghênh. Nhìn một chút địa đồ, Long Trần phát hiện, nơi này chỗ chỗ không xa, là một cánh rừng, phía trên vùng rừng rậm, ghi chú một cái màu đỏ cảnh cáo tiêu chí. Ám u xăm lâm, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, có rừng rậm địa phương. Thì tuyệt đối có các loại trân dược, loại địa phương này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đối với ám u xăm lâm phương hướng, mới vừa đi ra mấy trăm dặm, phía trước thảm thực vật bắt đầu biến đến rậm rạp lên. Bỗng nhiên, Long Trần thần thức phát hiện, phía trước một chỗ giữa đất trống ba thân ảnh, trên mặt nhất thời hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, hắc hắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 354, có thể tính bắt được ngươi. Ám u xăm lâm tên, tại bí cảnh trên bản đồ, là bị màu đỏ đánh dấu qua địa phương, ý tứ nơi này mức độ nguy hiểm, vô cùng khủng bố. Toàn bộ rừng rậm phạm vi, bao trùm chung quanh mấy trăm vạn dặm, bên trong thảm thực vật rậm rạp, cổ thụ che trời, có thể đạt tới cao trăm dặm, và thiên tế nhật, tuy nhiên cửu lê bí cảnh bên trong, vốn là không có mặt trời. Bất quá thầm u trong rừng rậm, cực kỳ u ám, tăng thêm rậm rạp thảm thực vật, ẩn giấu đi các loại không biết tên ma thú, tùy thời có thể đem người tánh mạng cướp đi. Là cửu lê bí cảnh bên trong. Là mấy cái nổi danh hiểm địa chi nhất, nó hung danh thậm chí muốn tại Mê Vụ Sơn Cốc phía trên. Bởi vì Mê Vụ Sơn Cốc, chỉ cần không tiến vào sơn cốc nội bộ khủng bố trong sương mù, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Thế nhưng là ám u xăm lâm không giống nhau, nó nhìn qua, cũng là một mảnh phổ thông rừng rậm, không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là trong rừng rậm, ẩn giấu đi vô số mảnh thú độc trùng, thậm chí một con kiến, đều có thể tùy tiện giết chết một cái cường đại dịch cân cảnh cường giả. Mà những thứ này trí mạng tiểu đông tây, đều giấu ở ngươi nhìn không thấy địa phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra. Cho ngươi nhất kích trí mệnh. Thấy được nguy hiểm, ngươi đều sẽ có đề phòng, nguy hiểm như vậy cũng không tính nguy hiểm, mà nhìn không thấy nguy hiểm mới đáng sợ nhất, bởi vì, chờ ngươi phát hiện thời điểm nguy hiểm, ngươi đã chết. Bất quá ám u xăm lâm diện tích lãnh thổ bao la, nghe nói bên trong có vô số cổ đại di chủng, trân dược vô số, thậm chí có truyền thuyết, có người ở bên trong từng chiếm được bất lão dược. Người sau khi phục dụng, tuy nhiên không có thể trường sinh, lại có thể duy trì tuổi trẻ hình dạng, đến chết không thay đổi, đây chính là có thể khiến vô số nữ tu điên cùng bảo bối. Còn có truyền thuyết, có người ở bên trong đạt được có thể tăng lên người linh căn nghịch thiên bảo vật, còn có người thấy được linh dược, vậy mà trong rừng rậm phi nước đại, Còn có truyền thuyết, có người gặp tiên thảo, nghe thấy được một miệng, thì có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Tóm lại các loại truyền thuyết, truyền đi thần hồ kỳ thần, có thể là bất kể những tin đồn này phải chăng khoa trương, nó thần bí, vẫn như cũ khiến người ta có chút điên cuồng. Các đại tông môn, cũng đều đem nơi này, liệt vào thăm dò điểm cuối một trong, cho nên ám u xâm lâm hung danh bên ngoài. Thế nhưng là vẫn như cũ có vô số cường giả, liều mạng hướng nơi này tới gần. Không phải sao, Long Trần vừa mới tới gần ám u xâm lâm khu vực biên giới, thì gặp ba người, một người trong đó, ngăn cản hai người đường đi, một mặt lạnh lùng chi sắc, ta lặp lại lần nữa, giao ra của các ngươi không gian giới chỉ, sau đó xéo đi, Long Trần nhìn đến người kia, hai mắt thẳng thả lục quang, bởi vì hắn nhận ra, người này chính là Giang Nhất Phàm. Lần trước Long Trần bị Doãn La truy sát, trọng thương phía dưới, cái này hỗn đản nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kém chút lấy đi của mình mệnh. Nếu như không phải cái kia thần bí nữ tử xuất thủ, chỉ sợ sẽ là chết tại trên tay của hắn. Lúc này ở Giang Nhất Phàm đối diện là hai cái phổ thông đệ tử hạch tâm, trên người phục sức, Long Trần chưa bao giờ thấy qua, đoán chừng là một số không đáng chú ý tiểu môn tiểu phái. Hai người kia bị Giang Nhất Phàm trên thân khí thế cường đại đè ép, không khỏi vừa sợ vừa giận, cùng là chính đạo, ngươi lại là một cái cường đại chí tôn cấp cường giả. Vì sao muốn khó xử chúng ta hai cái phổ thông đệ tử, ngươi thì không sợ có hại danh dự của ngươi à? Ngươi kiểu nói này, ngược lại là xác thực nhắc nhở ta, cũng được, vì danh dự của ta. Đành phải hy sinh các ngươi. Giang Nhất Phàm bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, khí thế cường đại bạo phát, một chưởng đối với hai người đập xuống. Hai người kia bất quá là phổ thông đệ tử hạch tâm, tại Giang Nhất Phàm trước mặt, căn bản chẳng là cái thái gì, Giang Nhất Phàm mới vừa ra tay, một chưởng chi lực. Đem khắp nơi bao phủ, bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Giang Nhất Phàm một chưởng đem bọn hắn đập thành thịt nát. Hỗn đản, ngươi nhất định chết không yên lành, hai người tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đã tuyệt vọng. Một người vận đủ lực lượng toàn thân, phát ra một câu nguyền rủa. Giang Nhất Phàm trên mặt hiện lên nhàn nhạt trào phúng, một chưởng không chút do dự đập xuống. Đối với dạng này không có bất kỳ cái gì nội tình môn phái đệ tử, hắn giết lên không có bất kỳ băn khoăn nào. Một đường lên hắn đã giết mười mấy cái đệ tử như vậy, mà lại hắn phát hiện, cho dù là phổ thông đệ tử hạch tâm, cũng không ít vận khí tốt, trong không gian giới chỉ, cho hắn không ít kinh hỉ, cho nên chuyện như vậy, để hắn chơi lên nghiện. Nguyện vọng của các ngươi sắp thực hiện, ba, một khối không đáng chú ý cục gạch phá không mà đến. Theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ bay ra, trùng điệp đập vào Giang Nhất Phàm trên mặt. Phốc, Giang Nhất Phàm căn bản không nghĩ tới, lúc này vậy mà lại có người đánh lén hắn, mà lại cái kia cục gạch đến từ cái chết của hắn sừng, vô thanh vô tức căn bản khó lòng phòng bị. Làm cái kia cục gạch đập vào trên mặt hắn thời điểm, hắn nửa bên mặt sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra, răng hàm bay đầy trời. Cái kia hai cái vốn cho rằng hắn phải chết đệ tử, bỗng nhiên gặp một bóng người tật như điện chớp bay qua. Một bả nhấc lên không trung cái viên kia cục gạch, người đã vọt tới còn trên không trung bay múa Giang Nhất Phàm trước mặt. Lại là một cục gạch đập xuống. Phốc, nguyên bản xoay tròn cấp tốc Giang Nhất Phàm, đột nhiên thân thể đảo ngược ra ngoài, giống như một cái xoay tròn trên không trung trong chóng tre, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ bất quá bởi vì cao tốc xoay tròn, tự như đỏ như máu pháo hoa đồng dạng nở rộ, vậy mà mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm. Long Trần. Tuy nhiên trên không trung xoay tròn cấp tốc, không thể không nói, Giang Nhất Phàm thật không hổ là một cái chí tôn cấp cường giả, tuy nhiên tại chí tôn cấp cường giả bên trong, là lớn nhất nước một loại, vẫn như cũ sau phổ thông diễn đạo giả cường lớn hơn nhiều lắm. Vậy mà nhận ra Long Trần. Lão tử danh hào cũng là ngươi có thể gọi. Ba ba ba ba, Long Trần cục gạch bay múa, một trận đập mạnh, vì không cho tiểu tử này phản kháng, Long Trần đi lên. Thì đem gia hỏa này bả vai đầu gối đập nát. Không thể không nói, cục gạch thật dùng tốt, cùng làm nắm đấm một dạng linh hoạt, thích hợp cận chiến, khiến người ta khó lòng phòng bị. Răng rắc, xương vỡ vụn thanh âm không ngừng, lúc trước Long Trần tại ngưng huyết cảnh thời điểm, liền có thể hoàn ngược Giang Nhất Phàm. Lần này tấn thăng đến dịch cân cảnh, giết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Bất quá như thế giết hắn, thực sự lợi cho hắn quá rồi. Trước tiên đem hắn bốn cái chân gõ nát, lại nghiên cứu làm sao trừng trị người này cặn bã. Tại Long Trần công kích, không, là tại ngược Giang Nhất Phàm thời điểm, cái kia hai cái trở về từ cõi chết người, bị dọa đến động cũng không dám động. Bởi vì từ từ Long Trần phát động công kích bắt đầu, cái kia gian nhất phàm thân thể, vẫn tung bay trên không trung. Duy nhất biến hóa, ngay tại ở chính chuyển vẫn là đảo ngược, Long Trần một cục gạch vỗ, tự như là rút như con thoi, nhìn đến bọn hắn đều choáng váng. Này này! Các ngươi còn không đi nhanh lên. Một hồi hình ảnh sẽ có chút huyết tinh, không thích hợp các ngươi nhìn, Long Trần thanh âm truyền đến, hai người kia rốt cục kịp phản ứng. Hai người hít sâu một hơi, đối với Long Trần thật sâu vái chào, các hạ đại ân cứu mạng, hai người chúng ta nhớ kỹ, cái gì có ân hay không, các ngươi đi nhanh lên đi, Long Trần thúc giục nói. Hai người kia liếc nhau, lại đối Long Trần thi lễ một cái, quay người chạy như bay, bất quá hai người trong đôi mắt, tràn đầy vẻ cảm kích, đem Long Trần đại danh, vững vàng cái ở trong lòng. A a. Giang Nhất Phàm bị Long Trần đập máu thịt be bét. Kêu thảm không ngừng, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ. Long Trần vừa mới tới, thì gõ nát hắn thân thể, cũng không biết Long Trần dùng thủ đoạn gì, đánh gãy hắn thân thể lên tất cả kinh mạch, để hắn ngoại trừ cảm giác đau, cái gì cũng cảm giác không thấy. Cơ mờ nờ à, mã nó ngươi đại gia, ngươi không phải ngưu bức à, thừa dịp lão tử thụ thương, suýt chút nữa thì mạng của lão tử, lúc này, lão tử để ngươi biết biết, cái gì gọi là Long Trần gia, ba con mắt. Long Trần nhớ tới lúc trước kém chút chết tại cái này ngu ngốc trong tay, thì một trận nổi giận, chết tại trong tay cường giả thì cũng thôi đi. Chết tại ngu ngốc như vậy trong tay, đó thật là quá uất ức. Long Trần cục gạch trái một chút phải một chút, càng không ngừng bay múa, Giang Nhất Phàm thân thể, giống như xoay tròn con quay, trên không trung cấp tốc bay múa. Tự như là một cái chuyên nghiệp vũ giả, trên không trung uyển chuyển nhảy múa, thế nhưng là nếu như không có cái kia đầy trời vết máu, cùng gào khóc thảm thiết kêu thảm, hẳn là sẽ càng đẹp mắt một số. Long Trần tuy nhiên hận không thể một cục gạch đem hắn đập thành xương máu, thế nhưng là hắn cho rằng như thế quá tiện nghi tên cặn bã này. Tuy nhiên Long Trần xem ra lực lượng rất lớn. Bất quá mỗi một cục gạch lực lượng, đều có cực kỳ nhỏ chưởng khống, điên cuồng kích thích Giang Nhất Phàm cảm giác đau thần kinh, lại cũng sẽ không muốn mệnh của hắn. Không trung đĩa bay, cùng cái kia mang theo giống như dẫm lên cổ tru lên. Rốt cục tại một lúc lâu sau biến mất, làm cho cả đất trống rõ ràng yên tĩnh trở lại. Không phải Long Trần đánh mệt mỏi, mà chính là Giang Nhất Phàm hô mệt, ngất đi, lúc này Giang Nhất Phàm máu me khắp người, không thành hình người. Một thân xương cốt, không biết vỡ thành bao nhiêu tiết, Long Trần tinh thông đan đạo, đối với người thân thể, hiểu rõ không thể hiểu rõ đi nữa. Biết cái này hỗn đản là bởi vì đau đớn, vượt qua hắn có thể tiếp nhận hạn độ, mà bất tỉnh đi. Đây là một loại tự thân bảo hộ, miễn cho hắn bị tươi sống đau chết. Ngu ngốc, thật sự là đồ hèn nhát, thì ngươi cái này đức hạnh, liên tam căn thực cốt đinh đều không chịu đựng nổi, Long Trần lạnh hừ một tiếng, cái này Giang Nhất Phàm, cũng là một cái chỉ có vẻ bề ngoài, nhìn đau năng lực, liền đồng dạng đệ tử cũng không bằng, cũng là một cái phế vật. Tại trong không gian giới chỉ lấy ra một thùng nước, bóp nát nhất viên đan dược lăn lộn vào trong nước, cái kia nước lập tức hóa là màu đen. Đen như mực. Bưng lên thùng nước hướng Giang Nhất Phàm trên thân một dội. À! Thê lương tiếng nhạc, lần nữa ở trong không gian khuấy động, khiến người ta rùng mình. Ba, một cục gạch nện ở Giang Nhất Phàm trên mặt, Long Trần linh khí, phong bế Giang Nhất Phàm yết hầu, cái thanh âm này thật khó nghe, để Long Trần cũng có chút chịu không được. Giang Nhất Phàm nhất thời, biến thành người câm, đau trọng mắt đều muốn lội ra tới, thế nhưng là làm há mồm, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Yên tâm đi, ta sẽ không như thế giết ngươi, những cái kia là thuốc chữa thương, cũng là đau đớn điểm mà thôi, Long Trần cười lạnh một tiếng. Mang theo Giang Nhất Phàm hướng về phía trước chạy gấp, nhìn xem có thể hay không tìm nơi thích hợp tới sửa để ý đến hắn. Đột nhiên Long Trần phát hiện nơi xa mặt đất có một cái động lớn, đường kính hơn một trượng, chiều sâu lại có 100 trượng, trên thực tế là một miệng giếng cạn, trên vách giếng tất cả đều là tảng đá, cực kỳ kiên cố. Long Trần suy nghĩ một chút, đem Giang Nhất Phàm trên người giới chỉ lấy xuống, ban đầu vốn còn muốn đem y phục của hắn cũng lột sạch, bất quá nhìn trên người hắn trên cơ bản không có y phục, còn chưa tính, chỉ đem giày cho lưu lại cho hắn nuốt nhất viên đan dược. Ném vào đáy giếng. Tiểu tử tại đáy giếng dưới, cho lão tử chờ lấy, nếu như muốn sống mệnh, thì không nên mở miệng, nếu không khí trùng kinh mạch, âm thanh ra người vong, Long Trần nói xong. Nhìn đến nơi xa có một khối cao 10 mấy trượng cự thạch, đi qua một ước lượng, khá lắm, trọng vô cùng. Long Trần ông lấy khối cự thạch này, che đậy kín chiếc kia giếng cạn, làm xong đây hết thảy về sau, lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận có chút khe hở, không đến mức đem hắn nín chết về sau, mới yên lòng, trước để đó hắn, về sau có thời gian lại đến chậm rãi thu thập, nếu như không có thời gian, thì để hắn chết bên trong coi như xong. Long Trần thu thập một chút, vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên Long Trần cảm giác bị người nhìn thẳng, nhìn lại, không khỏi ngây dại, trên đời này thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Chương 355, lại gặp Tề Sư Huynh. Tiểu tử, ngươi tại che giấu cái gì? Thức thời đến tranh thủ thời gian giao ra, tha cho ngươi một cái mạng chó. Tại Long Trần phía trước xuất hiện một người nam tử, nhìn qua hai mươi mấy tuổi, dáng người cao ráo, ngũ quan đoan chính, cho người ta một loại phi thường cao quý cảm giác, bất quá hai đầu lông mày một màn kia không cách nào che giấu ngạo khí, phá hủy hắn tổng thể hình tượng. Nam tử kia một thân tu vi đạt đến dịch cân hậu kỳ, cực kỳ cường đại, thế nhưng là cường đại nhất chính là, hắn đứng ở nơi đó, càng là bị người một loại cực kỳ rung động cảm giác. Đó là một loại đến từ trên linh hồn áp chế. Nhìn lấy nam tử kia, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt đã lâu nụ cười, mười phần thân thiết nói, Tề Thỉ Huynh, đã lâu không gặp a, người kia không là người khác, chính là ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, cùng Mộng Kỳ phân biệt lúc, xuất hiện nam tử kia, Lục Phương Nhi xưng hô hắn là Tề Sư Huynh. Khi đó, Long Trần vẫn là một cái tụ khí cảnh tiểu thái điểu, mà Tề Sư Huynh khi đó đã là một cái có thể khống chế nhị giai ma thú cường giả. Tại Mộng Kỳ sau khi rời đi, cái này Tề Sư Huynh đối Long Trần xuất thủ, muốn đem hắn biến thành ngu ngốc. Nhờ có Mộng Kỳ lưu lại một tay, để Lục Phương Nhi lưu lại lấy phòng ngừa vạn nhất, lúc này mới ngăn trở Long Trần bi kịch. Lúc ấy Long Trần khí da đầu đều muốn nổ, hắn cùng cái này Tề Sư Huynh không oán không cừu, vừa gặp mặt thời gian mấy hơi thở, thì muốn xuất thủ đem hắn biến thành ngu ngốc. Long Trần lúc ấy thì thề, nếu có một ngày lần nữa gặp phải Tề Sư Huynh, nhất định khiến hắn biến thành Tề Thỉ Huynh. Cho nên khi Long Trần lần nữa nhìn đến Tề Sư Huynh thời điểm, Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đây quả thực là vô cùng lớn kinh hỷ. Ngươi biết ta? Gặp Long Trần một mặt ngạc nhiên nhìn lấy chính mình. Tề Sư Huynh hơi kinh ngạc, hơi khẽ cau mày nói, hắc hắc, nhận biết, đương nhiên nhận biết, ấn tượng có thể nói là mười phần sâu sắc a, Long Trần cười nói. Ta làm sao không có ấn tượng, ngươi cũng không muốn loạn kết giao tình. Nếu không ngươi sẽ chết đến rất khó coi, Tề Sư Huynh hừ lạnh nói. Bởi vì Tề Sư Huynh, thấy thế nào Long Trần, cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm, căn bản nhớ không nổi có một người như thế. Muốn không ta đề tỉnh một câu. Phượng Minh Đế Quốc, Lạc Hà Sơn lên, Mộng Kỳ tiểu thư, nhớ tới không? Long Trần hưng phấn mà thẳng xoa tay nói, nguyên lai là ngươi, Tề Sư Huynh hơi kinh hãi. Rốt cục nghĩ tới, hắn cuối cùng nhớ ra cái kia tại Tê Hà Sơn lên. Cái kia trong mắt hắn, giống như một con kiến hôi một dạng thiếu niên. Nghĩ không ra thời gian qua đi hơn một năm, thiếu niên này, vậy mà thành dài đến trình độ này, đồng dạng tấn thăng đến dịch cân cảnh, thế mà còn tiến nhập cửu lê bí cảnh. Nhận ra ta rồi. Hắc hắc, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a, Long Trần hưng phấn nói. Hữu duyên. Hừ. Không tệ, thật sự là hữu duyên, lần trước liền muốn làm thịt ngươi cái này hỗn đản. Bị Lục Phương Nhi làm hỏng, lần này ta nhìn ngươi lại hướng nơi nào chạy, Tề Sư Huynh lạnh lùng nói. Long Trần có chút kinh ngạc, mười phần không hiểu nói, tại sao muốn giết ta đây? Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là giả ngu, vẫn là thật ngốc, hôm nay ngươi một con đường chết, không ai có thể cứu ngươi. Thức thời chỗ, thì nói cho ta biết, ngươi có phải hay không Mộng Kỳ vị hôn phu? Nói thật, ta sẽ cho ngươi thống khoái, nếu như không nói. Hừ. Để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Tề Sư Huynh âm trầm nói. Long Trần gật gật đầu, thì ra là thế, xem ra Mộng Kỳ lần trước ra tìm đến mình từ hôn, nhất định là để lộ tin tức. Rất có thể cái này Tề Sư Huynh, lúc trước chính là vì giải quyết tới mình. Bất quá bị Lục Phương Nhi phá hủy, chỉ là không biết, hành vi của hắn là tự nguyện vẫn là bị người chi mệnh. Không sai, ta chính là Mộng Kỳ vị hôn phu, tương lai là nàng nam nhân. Thế nào? Long Trần lẽ thẳng khí hùng nói, ha ha, ngươi thế mà còn muốn cưới Mộng Kỳ sư muội. Quả thực là chuyện cười lớn, chỉ bằng ngươi cái này ngu ngốc, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Gặp Long Trần bộ kia lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, Tề Sư Huynh cười lạnh không thôi. Tại chúng ta Phong Hồn Các, Mộng Kỳ sư muội đó là tiên nữ nhân vật, vô số thiên kiêu làm nghiêng đổ, không biết có bao nhiêu chí tôn cấp cường giả. Quỳ dưới gấu quần của nàng. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ dịch cân nhất trọng thiên, cũng muốn cưới chúng ta trong suy nghĩ tiên nữ, ngươi quả thực cười chết ta rồi. Bất quá nể tình ngươi nói lời nói thật phân thượng, lại để cho ta vui vẻ một lần, ta thì khoan hồng độ lượng, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra ngươi không gian giới chỉ, sau đó tự sát đi, ngươi muốn trân quý cơ hội này. Ba, Long Trần vốn định tại trong miệng của hắn nhiều moi ra một ít lời đến, bởi vì một khi động thủ, Long Trần sợ chính mình khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn không có năng lực để một cục thịt nhân bánh mở miệng. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp đối phương khiêu khích lực, cũng đánh giá cao chính mình sự nhẫn nại, rõ ràng cực lực khống chế, thế nhưng là tay đã không nghe sai khiến chỗ, quất vào cái kia tề sư huynh cao ngạo gương mặt bên trên. Một cái bàn tay gọi là một cái hung ác, nếu như không phải tề sư huynh tu vi đạt đến dịch cân cảnh hậu kỳ, Long Trần một cái bàn tay đều có thể đem đầu của hắn cho kéo xuống tới. Cứ việc một chiêu này cơ hồ là phản xạ có điều kiện động tác, không có tận lực gia trì lực đạo, vẫn như cũ đem cái kia tề sư huynh cái cầm đánh nứt, miệng đầy hàm răng phun ra. Hồ không giống nhau cái kia tề sư huynh, thân hình rơi xuống đất, Long Trần đã phi thân mà ra, một phát bắt được tề sư huynh đầu, dùng lực hướng về kéo một cái, đồng thời chính mình cứng chắc đầu gối, đối với tề sư huynh sóng mũi thật cao hung hăng đánh tới. Răng rắc khiến người ta ghê răng tiếng xương nứt nương theo lấy tề sư huynh trên, giữa hai bên va chạm, cuối cùng lấy Long Trần đầu gối toàn thắng chấm dứt. Phốc, lực lượng kinh khủng, để tề sư huynh bay lên cao cao, trên không trung hiện ra một đầu hoàng mỹ đường vòng cung, máu tươi đầy trời. Long Trần có chút không dám tin nhìn lấy hai tay của mình. Bởi vì hắn hiện tại tỉnh táo lại, chính mình vậy mà đánh người. Là mình sự nhẫn nại càng ngày càng yếu, vẫn là đần độn kỹ năng càng ngày càng mạnh. Hắn vậy mà tại vô ý thức phía dưới xuất thủ. Hỗn đản, đi chết đi, tề sư huynh máu me đầy mặt đứng lên, hắn cảm giác mình mặt đã không phải là của mình, rõ ràng cảm thấy cái mũi, trong mắt có đồ chảy xuống, thế nhưng là da thịt không có bất kỳ cái gì tri giác. Bất ngờ không đề phòng, bị một cái chỉ có dịch cân nhất trọng thiên tiểu tử đánh lén, cao quý ngự thú sư, lại bị một cái ti tiện gia hỏa kích thương, mà lại là lớn nhất nhục nhã phương thức kích thương. Để hắn ngũ tạng đều đốt. Khế ước triệu hoán, tề sư huynh hai tay ở trước ngực kết ấn, hét lớn một tiếng, không gian một trận chấn động, ba đầu ma thú to lớn, xuất hiện tại tề sư huynh trước người. Để Long Trần thoáng có chút khiếp sợ là, ba đầu ma thú, hai đầu điếu tình bạch hổ, một đầu nham lân cự mãng. Hai con cọp đều là tam giai đỉnh phong ma thú, dài vài chục trượng, khí tức vô cùng cường đại, mà đầu kia nham lân cự mãng, lại là một đầu tứ giai ma thú, dài đến 100 trượng, mặc dù chỉ là tứ giai sơ kỳ, thế nhưng là cái kia cổ cường đại uy áp, có thể so với bình thường chí tôn cấp cường giả. Khó trách nói, ngự thú sư là nhân vật hết sức khủng bố, rõ ràng chỉ có dịch cân cảnh, lại có thể khống chế tứ giai ma thú, thế nhưng là đối ứng người tu hành bên trong đoán cốt cảnh cường giả, nhất là ma thú chi khu lực lớn vô cùng, phòng ngự biến thái, nhân loại đoán cốt cảnh cường giả ngang cấp phía dưới, căn bản không phải ma thú đối thủ. Tề sư huynh chẳng qua là một cái bình thường ngự thú sư, vậy mà có thể khống chế tứ giai ma thú, thực sự khiến người ta kinh thán. Hỗn đản, ngươi vậy mà đối một người cao quý ngự thú sư xuất thủ, hôm nay ngươi muốn chết đều đừng hy vọng xa vời. Ta muốn đem ngươi hồn rút ra, nấu luyện trăm năm. Tề sư huynh vốn là trên mặt sụp đổ, trên mũi một cái hố to, lúc này sắc mặt càng thêm dữ tợn. Bởi vì hắn muốn cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, thế nhưng là hắn làm không được, bởi vì hắn không có hàm răng có thể cắn, nói chuyện hở, mơ hồ không rõ. Nghe đủ lời của sư huynh, Long Trần cảm giác đầu óc của mình ông lập tức, kém chút lại vô ý thức xuất thủ. Cái này tề sư huynh quá cường đại, mấy câu, liền có thể dẫn ra người không tiếc bất cứ giá nào cùng đánh hắn một trận nổi kích động. Lên, tề sư huynh nuốt vào một khỏa liệu thương đan. Mơ hồ không rõ mệnh lệnh ma thú của hắn đi công kích Long Trần, cái kia ba đầu ma thú, lập tức gào thét một tiếng, hướng Long Trần đánh tới. Tiểu Tuyết, làm chết bọn họ, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, bởi vì hắn không dám ra tay, hắn sợ lần nữa khống chế không nổi chính mình. Ngao, Tiểu Tuyết bóng người mới vừa xuất hiện, thì phát ra một tiếng rống giận rung trời, chấn động khắp nơi, trên thân màu trắng cộng lông căng dựng thẳng lên, một cổ kinh khủng uy áp bức xạ ra. Tiểu Tuyết mới vừa xuất hiện, đối diện cái kia ba đầu ma thú, trong lúc đó bóng người trì trệ. Bọn họ cảm nhận được Tiểu Tuyết trên người khủng bố uy áp. Cùng người tu hành ở giữa chiến đấu không giống nhau, ma thú chiến đấu vô cùng đơn giản trực tiếp, trừ một chút mang có độc công kích ma thú, trên cơ bản đều là người nào uy áp mạnh mẽ, người nào liền có tuyệt đối áp chế quyền. Có cái này áp chế lực, tự như là một cái cực kỳ xâm nghiêm đẳng cấp, để ma thú sinh ra một loại đến từ thực chất bên trong hoảng sợ, cái kia là không thể thoát khỏi. Cho nên khi Tiểu Tuyết vừa xuất hiện, phóng xuất ra khí thế của mình, lập tức đem cái kia ba đầu ma thú áp chế, thì liền đầu kia tứ giai cự mãng. Cũng không ngoại lệ. Ông, trong lúc đó không gian rung động, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo to lớn phong nhận phun ra, như thần nhận trảm hư không, đối với ba đầu ma thú chém tới. Để Long Trần thật không thể tin chính là, cái kia hai đầu điếu tình bạch hổ, trong đôi mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng thanh âm, vậy mà không né tránh. Long Trần không biết, ma thú thế giới bên trong đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, tứ giai ma thú có đối tam giai ma thú tuyệt đối áp chế. Tự như lúc trước Long Trần mang theo phong mang thú, đầy khắp núi đồi chạy, gặp không ít tứ giai đỉnh phong ma thú, thế nhưng là nhìn thấy phong mang thú. Bị hù cứt đái đều muốn đi ra, bỏ mạng chạy vội. Phốc, cái kia hai đầu điếu tình bạch hổ, liền tránh né năng lực đều không có, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi đầy trời, mà đầu kia cự mãng, ỷ vào cường đại phòng ngự cuộn thành một đoàn, cứng rắn chống đỡ Tiểu Tuyết một kích. Có thể là Tiểu Tuyết công kích, không phải tốt như vậy cản, bị phong nhận chém bay, mãng lớn lân phiến rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra. Biến dị ma thú. Tề sư huynh không lo được trên mặt thương thế, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Tiểu Tuyết, hiển nhiên thân là ngự thú sư hắn nhận ra Tiểu Tuyết thân phận. Chính là bởi vì nhận ra Tiểu Tuyết thân phận, hắn mới càng thêm kinh hãi, bởi vì còn chưa từng nghe qua, ma thú có thể đột phá tổ huyết bích chướng, trừ phi xuất hiện trong truyền thuyết biến dị. Mà biến dị ma thú, mấy vạn năm, đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một đầu, thế nhưng là bây giờ thì ở trước mặt của hắn phát sinh. Tề sư huynh nhìn lấy Tiểu Tuyết, bỗng nhiên trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ tham lam, nếu như hắn có thể có được một đầu biến dị ma thú, tiến hành đặc biệt phương pháp bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ trở thành một đầu đáng sợ tồn tại. Tiểu tử đi chết đi. Đầu này xích diễm tuyết lang là của ta, Tề sư huynh hét lớn một tiếng, giữa hai tay, đột nhiên hiện lên một vệt to lớn linh hồn mũi tên, đối với Long Trần bắn tới. Chương 356, màu tím lôi thương. Tiểu tử đi chết đi, đầu này xích diễm tuyết lang là của ta, Tề sư huynh hét lớn một tiếng, giữa hai tay, đột nhiên hiện lên một vệt to lớn linh hồn mũi tên, đối với Long Trần bắn tới. Linh hồn chi tiễn, lấy linh hồn chi lực chỗ ngưng, giống như thủy ngưng tại hư không, là lấy vô hình chi chất, hóa thành có hình dạng chi lực một chủng hồn kỹ. Ngự thú sư cường hãn, không hề chỉ bề ngoài hiện tại bọn hắn cường hãn sủng vật, linh hồn của bọn hắn công kích, đồng dạng khiến người sợ hãi. Linh hồn chi tiễn, dài đến hơn một trượng, giống như một cái trong suốt trường mâu. Hung hăng đối với Long Trần đâm tới. Long Trần một quyền vung ra, nặng nề mà nện ở cái kia đạo linh hồn chi tiễn lên, bổ sung lấy ý chí một quyền, vỡ nát cái kia linh hồn chi tiễn. Thế nhưng là cái kia linh hồn chi tiễn tuy nhiên ngoại hình vỡ nát, nhưng là linh hồn công kích, cũng không có yếu bớt, thẳng đến Long Trần mi tâm vọt tới. Linh hồn công kích, chuyên môn công kích linh hồn của con người, cùng ngoại lực cơ bản không quan hệ, muốn bằng lực lượng của thân thể, là căn bản phòng ngự không được, làm những cái kia linh hồn chi lực, tuôn hướng Long Trần mi tâm thời điểm. Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn đau đớn một hồi. Giống như ngàn vạn cương châm đang thắt đồng dạng, vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực chống cự. Long Trần không hiểu linh hồn chân chính vận chuyển chi pháp, chỉ có thể lấy lớn nhất vụng về phương thức phòng ngự, đi ngăn cản linh hồn công kích. Hô, Long Trần hướng về sau lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi trắng bệch, tuy nhiên hắn chặn Tề sư huynh linh hồn công kích, có thể là mình cũng không chịu nổi, loại kia cảm giác đau, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Hắn cái này là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc đến, linh hồn chi lực công kích, xác thực vô cùng đáng sợ, khó trách cái này hỗn đản. Chẳng qua là một cái nho nhỏ đệ tử hạch tâm, vậy mà dám lớn lối như vậy. Ngao ô, Tiểu Tuyết cùng Long Trần tâm thần tương liên, gặp Long Trần ăn thiệt thòi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Tề sư huynh đánh tới. Tới làm sủng vật của ta đi, Tề sư huynh đối mặt Tiểu Tuyết, vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt, hai tay cấp tốc kết ấn. Trước hết để cho ta đem linh hồn của ngươi ấn ký giải trừ theo Tề sư huynh kết ấn, tại trước người hắn, nhanh chóng tạo thành một cái kỳ quái ký hiệu, đối với Tiểu Tuyết lướt tới. Trực tiếp rơi vào Tiểu Tuyết trên đầu. Thế nhưng là để Tề sư huynh kinh hãi là, Tiểu Tuyết vậy mà không có một chút phản ứng, to lớn móng vuốt đối với hắn hung hăng đập xuống. Cái gì, vậy mà không có linh hồn ấn ký, Tề sư huynh vạn vạn không nghĩ đến, Tiểu Tuyết vậy mà cũng không phải là một đầu khế ước ma thú, không có bị loại phía dưới bất luận cái gì linh hồn ấn ký. Hắn vừa mới sử dụng kỹ năng, là một loại linh hồn giải ấn chi thuật, đối với một cái ngự thú sư tới nói, đối với ma thú bọn họ thật sự là hiểu rất rõ. Một cái khế ước ma thú, nếu như bị linh hồn giải ấn. Trước tiên linh hồn của nó sẽ tiếp nhận kinh khủng linh hồn trùng kích, trong nháy mắt hôn mê. Dạng này giải ấn, sẽ đối với ma thú tạo thành một loại cực lớn linh hồn thương tổn, gieo xuống linh hồn ấn ký, thật giống như cho một cánh cửa lên một thanh khóa. Trừ phi là khóa chủ nhân, muốn từ bỏ đầu ma thú này, chủ động giải khai linh hồn ấn ký, dạng này ma thú thì tự do. Thế nhưng là còn có một loại cực kỳ bá đạo giải trừ ấn ký phương pháp, cái kia chính là lấy cường đại hồn kỹ, lấy giả man nhất phương thức, bài trừ linh hồn ấn ký, tự như là cầm lấy búa, kiên quyết trên cửa chính khóa cho chém nát. Mà cửa lớn cũng sẽ phải gánh chịu cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Tề sư huynh nhìn ra được, Long Trận bất quá là một cái gà mờ mức độ, căn bản không hiểu linh hồn chi lực vận chuyển, nhưng lại không biết ở nơi nào học được một chiêu nửa thức hồn thuật, lấy được đầu này biến dị tuyết lang. Cho nên hắn trước tiên, liền nghĩ đến chính là, muốn đem Tiểu Tuyết linh hồn ấn ký giải trừ, để nó lâm vào hôn mê, về sau giúp Tiểu Tuyết khôi phục về sau, một lần nữa cho nó đánh lên linh hồn ấn ký, nhỏ như vậy Tuyết liền thành sủng vật của hắn. Thế nhưng là hắn vạn vạn nghĩ không ra, Tiểu Tuyết căn bản cũng không có bị gieo xuống linh hồn ấn ký. Thế nhưng là hắn rõ ràng nhìn đến, Tiểu Tuyết là Long Trần theo linh hồn không gian bên trong triệu hoán đi ra. Tại Tề sư huynh, còn không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Tiểu Tuyết cự móng vuốt lớn, đã đối với hắn hung hăng đập xuống. Phanh, Tề sư huynh bỗng nhiên trước người hiện lên một mặt tấm trắng, cái kia mặt tấm trắng cũng không phải là lấy tay nắm lấy, mà chính là lấy linh hồn chi lực gia trì, bồng bềnh tại trước người hắn, chặn Tiểu Tuyết nhất trảo. Tề sư huynh chặn Tiểu Tuyết một kích về sau, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, một mặt kinh nghi bất định thần sắc. Tốt, đã ngươi không có bị đánh lên linh hồn ấn ký, hiện tại ta liền giúp ngươi đánh lên, Tề sư huynh quát lạnh một tiếng, hai tay lần nữa kết ấn, lần này hắn linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, ở sau lưng của hắn, hiện ra một đạo kỳ dị ấn ký. Long Trần phát hiện, đó là một chữ, một cái cổ đại văn tự, nô, đó là nô ấn, hắn muốn nô dịch Tiểu Tuyết, cái này khiến Long Trần trong mắt sát ý lẫm liệt. Tề sư huynh trên mặt hiện lên một vệt cuồng nhiệt, theo hắn linh hồn chi lực gia tăng, cái kia, nô, chữ, trong nháy mắt duỗi ra ngàn vạn đầu tơ mỏng, giống Tiểu Tuyết trùng tới. Tiểu Tuyết bản năng cảm ứng được không ổn. Trước tiên giống sau phi tốc lùi lại, nó tại cái kia ấn ký lên, cảm nhận được cực lớn bất an. Hắc hắc, vô dụng, ngươi bị linh hồn của ta khóa chặt, ngươi là chạy không thoát, ngoan ngoãn tới làm sủng vật của ta đi. Tề sư huynh trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười, hắn hiện tại, trong mắt chỉ có Tiểu Tuyết, căn bản không có đem Long Trần để ở trong mắt. Bởi vì thông qua vừa rồi một kích, hắn thì thăm dò Long Trần thực lực, tuy nhiên Long Trần linh hồn chi lực hùng hậu, thế nhưng là không hiểu vận dụng chi pháp, hắn có thể tùy tiện giết chi. Có điều hắn cảm thấy cứ như vậy giết Long Trần, khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng, cho nên hắn muốn thu phục Tiểu Tuyết về sau, để Tiểu Tuyết đi cắn chết Long Trần. Chết tại sủng vật của mình phía dưới, nên tính là một loại rất có ý nghĩa hình phạt, cho nên hắn lựa chọn không nhìn Long Trần, trước thu phục Tiểu Tuyết. Bây giờ hắn có phòng bị, liền xem như Long Trần muốn đánh lén hắn, cũng không thể nào, cho nên hắn mới to gan như vậy đối phó Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết kinh hoảng phát hiện, mặc kệ nó làm sao tránh né, cái kia cái to lớn linh hồn ấn ký, vẫn như cũ hướng nó bao bọc tới. Hô, Tiểu Tuyết phun ra một đạo phong nhận, trảm tại cái kia linh hồn ấn ký lên. Tuy nhiên lại giống như trảm tại một đạo khói xanh phía trên, linh hồn ấn ký bị chém đứt, thế nhưng là lập tức lại phục hồi như cũ. Ngươi trốn không thoát, mắt thấy Tiểu Tuyết muốn bị linh hồn ấn ký bao lại, Tề sư huynh một mặt cuồng nhiệt nói, thân là ngự thú sư, là bắt ma thú người trong nghề, chỉ cần Tiểu Tuyết bị linh hồn của hắn ấn ký bao lại, tự như ma thú lọt vào bẫy rập, cũng đừng nghĩ tránh thoát. Ông, ngay tại linh hồn ấn ký, sắp rơi vào Tiểu Tuyết trên người thời điểm, một đạo tử sắc thiểm điện hiện lên, đâm vào cái kia đạo linh hồn ấn ký lên. À! Tề sư huynh lập tức phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Nhưng như lệ quỷ, ông đầu, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Long Trần khuôn mặt lạnh lùng thu hồi đại thủ, vừa mới đúng là hắn vận dụng lôi đình chi lực, đánh nát tề sư huynh linh hồn ấn ký. Đã sớm biết ngự thú sư đại danh, Long Trần nếu như không có phòng bị, đã sớm trước tiên đem tề sư huynh cho đập chết, làm sao lại tùy ý hắn lật bàn. Bất quá Long Trần một mực không biết rõ, ngự thú sư phương thức công kích, cho nên mới thăm dò một chút mà thôi, cái này ngu ngốc, thật hợp lý hắn thúc thủ vô sách, tại chỗ đợi chết. Phải biết Long Trần lôi đình chi lực, có thể là tới từ lôi kiếp. Đối với linh hồn chi lực, có cực lớn khắc chế. Mà tề sư huynh cái kia nô ấn, cùng phổ thông linh hồn công kích một dạng, chính là cùng linh hồn của hắn tương liên, chỉ có dạng này mới có thể tại bắt ở ma thú về sau, liên tục không ngừng sử dụng linh hồn chi lực, để ma thú khuất phục. Cũng chính vì vậy, Long Trần lôi đình một kích, đánh nát linh hồn của hắn ấn ký, để linh hồn của hắn nhận lấy cực lớn chấn động, hắn thừa nhận thống khổ, là vừa mới Long Trần tiếp nhận gấp trăm ngàn lần. Bởi vì hắn vừa mới một kích, là tại Long Trần linh hồn bên ngoài, cho Long Trần tạo thành thương tổn. Mà lần này Long Trần đánh nát hắn nô ấn, là tại nội bộ đưa tới linh hồn của hắn chấn động. Trên linh hồn đau đớn, muốn so trên nhục thể thống khổ, cường đại vạn lần, đau đến tề sư huynh tại trên mặt đất càng không ngừng đánh lăn. Ngao ô Tiểu Tuyết phát ra gầm lên giận dữ. Đừng nha, ngươi một bàn tay đập chết hắn, lợi cho hắn quá rồi, dạng này người, cần phải có trình tự, có tiết tấu, có sáng tạo ba có mới cách chơi, chơi chết hắn, nếu không làm sao xứng đáng cha mẹ của hắn, tay phân tay nước tiểu đem hắn cho ăn đại. Long Trần lắc lắc đầu nói, hắn không đồng ý Tiểu Tuyết ý kiến. Hỗn đảng, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tề sư huynh bưng bít lấy đầu lâu, dãy dùa lấy từ dưới đất đứng lên, cố nén như là đào phá giống như lửa thiêu linh hồn kịch liệt đau nhức, giận dữ hét. Ngươi đoán, Long Trần giang tay ra, một bộ giữ kín như bưng nói, như thế mười phần cần ăn đòn. Các ngươi đều đi chết đi, tề sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tiếp tục nghĩ đến làm sao thu phục sủng vật, chỗ mi tâm bỗng nhiên nứt ra, máu tươi chậm rãi chảy ra. Huyết hồn thương, chỉ thấy tại tề sư huynh chỗ mi tâm, một đạo hơi mờ huyết sắc trường thương, chậm rãi hiện lên. Trong nháy mắt đem Long Trần cùng Tiểu Tuyết khóa chặt. Long Trần lập tức cảm thấy một trận giật mình, ngự thú sư quả nhiên cường đại, nghĩ không ra cái này tề thỉ huynh vậy mà, có cường đại như vậy thủ đoạn. Một kích này còn không có phát ra, nhưng là tại trên linh hồn, đã đem Long Trần cho khóa chặt, cường đại linh hồn uy áp, so trước đó phát ra linh hồn chi tiễn, cường đại không biết bao nhiêu lần. Tiểu Tuyết trong mắt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi, ma thú trời sinh đối với linh hồn công kích, có một loại hoảng sợ, bởi vì ma thú linh hồn chi lực quá yếu. Tuy nhiên Tiểu Tuyết đã biến dị. Thế nhưng là loại kia đến từ sâu trong linh hồn áp chế, vẫn là để nó bản năng cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là vì cái gì, ngự thú sư có thể khống chế ma thú, ngoại trừ to lớn linh hồn chi lực, bọn họ có vô số đối phó ma thú thủ đoạn. Tề sư huynh chỗ lấy đi tới nơi này ám u xâm lâm, cũng là muốn nhìn một chút, có thể hay không hàng phục một đầu cường đại tứ giai ma thú, hoặc là ma thú con non. Bởi vì tề sư huynh thực lực hữu hạn, hắn chỉ có thể nắm giữ ba đầu ma thú, lại nhiều ma thú, hắn linh hồn chi lực thì không thể thừa nhận, khống chế không được nhiều như vậy ma thú. Vạn nhất bị linh hồn ma thú phản phệ, hắn thì xong đời. Cho nên hắn lần này chuẩn bị tại ám u xâm lâm tìm tới hai cái cường đại tứ giai ma thú, đem hắn hai cái tam giai ma thú cho thay thế đi, dạng này thực lực của hắn lại sẽ mạnh hơn một mảng lớn. Nếu như có thể tìm tới ba cái tứ giai ma thú, hắn không ngại đem cái kia tư chất thường thường cự mãn cũng hoán đổi. Cự mãn tuy nhiên cũng là tứ giai ma thú, thế nhưng là tại Tiểu Tuyết trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, bây giờ còn nằm ở phía xa, đã mất đi chiến lực. Chết, kinh khủng linh hồn chi lực, đạt đến cực hạn, tề sư huynh hét lớn một tiếng, cái kia thanh huyết sắc linh hồn chi thương. Đối với Long Trần cùng Tiểu Tuyết phóng tới. Tiểu Tuyết không sợ, có ta đây, Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tuyết, bàn tay xuệ ra, hư không bên trong đom đóp một trận bạo hưởng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh màu tím sắc lôi thương. Lôi thương vừa xuất hiện, làm thiên địa biến sắc, hư không rung động, cuồng bạo khí thế, ép tới không khí chung quanh, đang không ngừng rên rỉ. Mắt thấy linh hồn chi thương đến, Long Trần trong tay lôi thương, phá vỡ hư không, trùng điệp vung ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 357, để ngươi không mang theo cái mũ. Phanh, tại Long Trần lôi đình chi thương trước mặt, Tề sư huynh linh hồn chi thương, tự như là băng khối đồng dạng, bị vô tình đạp nát, Tề sư huynh sắc mặt lập tức biến thành màu tro tàn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người tinh thần uể oải đi xuống. Làm sao có thể? Tề sư huynh nhìn lấy Long Trần trong tay màu tím lôi đình tạo thành trường thương, hai mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Ngự thú sư mạnh nhất địa phương có hai nơi, một cái là có thể triệu hồi ra cường đại ma thú chiến đấu, còn có một cái cũng là nắm giữ khiến người ta gần như không cách nào ngăn cản linh hồn công kích. Ngự thú sư là thuộc về hồn tu một loại, linh hồn công kích cường hãn, cơ hồ không ai có thể ngăn cản, liền xem như chí tôn cấp cường giả, không có linh hồn phòng ngự bảo vật, gặp phải ngự thú sư, cũng muốn càng xa càng tốt. Bị một đám ma thú vây công, còn muốn phòng bị cường đại linh hồn công kích, chiến đấu như vậy, thực sự quá ăn thiệt thòi. Cho nên ngự thú sư thân phận cực kỳ cao quý, đều là nhân vật không thể trêu chọc, thế nhưng là Tề sư huynh cái kia cường đại linh hồn chi lực, lại bị Long Trần lôi thương cho phá. Một kích này, thế nhưng là tập trung Tề sư huynh tất cả linh hồn chi lực. Bị Long Trần nhất thương đạp nát về sau, Tề sư huynh linh hồn, nhận lấy cực lớn trùng kích. Vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tề sư huynh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chòng chọc vào Long Trần trong tay lôi đình chi thương, hỏi. Ngươi đoán, Long Trần đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết đáp án, đồng thời trong lòng cũng rất là yên tâm, có lôi đình chi lực, hắn thì không cần e ngại linh hồn công kích, chỉ cần cẩn thận đánh lén là được. Hồ, nơi xa một mực không có nhúc nhích cự mãng, đột nhiên lao đến, đối với Long Trần cắn một cái rơi. To lớn miệng, giống như một phiến đại môn, máu tanh khí tức đập vào mặt. Mà liền tại cự mãng công kích Long Trần thời điểm, Tề sư huynh bắt lấy cơ hội này, như bay mà trốn. Tề sư huynh cũng không phải người ngu, tuy nhiên không biết Long Trần trong tay lôi đình là lai lịch gì, nhưng là hắn nhìn ra được, Long Trần tia chớp, khắc chế hắn linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực bị khắc chế, ba đầu ma thú chết mất hai cái, còn có một cái nửa chết nửa sống, hắn căn bản không có một tia phần thắng. Mệnh lệnh đầu kia nửa chết nửa sống cự mãng công kích Long Trần, cũng là làm xong bỏ chạy chuẩn bị, hy sinh một đầu tứ giai ma thú, cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc hắn bàn tính đánh quá như ý. Long Trần đã sớm đề phòng hắn đào tẩu đâu, mắt thấy cự mãng đánh tới, thì xem thấu Tề sư huynh ý đồ. Trong tay lôi đình chi thương, hướng về phía trước đâm một cái, còn như điện chớp bay ra, đâm vào cự mãng miệng rộng phía trên, đầu kia cự mãng to lớn đầu lâu lập tức sụp đổ. Đánh chết đầu kia cự mãng về sau, Long Trần vừa muốn triển khai U Minh Quỷ Ảnh bộ đuổi theo Tề sư huynh, chợt phát hiện tiểu tuyết miệng rộng đã mở ra. Một đạo phong nhận liền muốn phun ra, Long Trần giật nảy mình, vội vàng đẩy tiểu tuyết một thanh. Tiểu tuyết đầu hơi méo, một đạo phong nhận bay ra, trong nháy mắt đuổi kịp chạy vội Tề sư huynh. Nặng nề mà trảm tại trước người hắn trên mặt đất. Oanh, kinh khủng thổ lãng bốc lên, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng, trực tiếp đem Tề sư huynh giấu đi. Ngao ô, tiểu tuyết có chút bất mãn chỗ, dùng đầu to ủi ủi Long Trần. Long Trần dở khóc dở cười nói. Ta biết ngươi không muốn giết hắn, cũng biết ngươi hạ thủ lưu tình, thế nhưng là ngươi không biết, ngự thú sư thân thể cùng phổ thông người tu hành không giống nhau. Ngươi một kích kia, cách hắn gần như vậy, một chút không cẩn thận, đem hắn cho chấn chết rồi, vậy liền không có chơi nữa, ngự thú sư linh hồn chi lực cường đại. Có thể nô dịch cường đại ma thú làm sủng vật, thế nhưng là bọn họ có một cái nhược điểm trí mạng, cũng là thể chất của bọn hắn vô cùng yếu đuối, không thể thừa nhận cường đại công kích. Cho nên mỗi cái ngự thú sư đều sẽ có một cái phòng ngự lực cường đại ma thú, làm thủ hộ giả, nếu không một khi bị người đánh lén, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tuyết tuy nhiên cũng có chừng mực, thế nhưng là nó phân tất là dựa theo phổ thông dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn tới, sẽ chỉ đem bọn hắn kích thương, tuy nhiên lại dễ dàng đem Tề sư huynh cho trực tiếp đưa về nhà bà ngoại. Long Trần chạy vội tới phía trước, theo đống đất bên trong, đem hấp hối Tề sư huynh. Như là đào củ khoai đồng dạng cho bới đi ra, tiểu tuyết nhìn lấy cơ hồ không có bao nhiêu khí Tề sư huynh, ngượng ngùng lại ủi ủi lông trần. Hắc hắc, không có việc gì, kỳ thật gia hỏa này, chết sống một cái giá, chỉ bất quá ta cần hỏi hắn chút chuyện. Lông trần cho tề sư huynh nuốt vào nhất viên đan dược, như là kéo như chó chết, kéo hướng chiếc kia giếng cạn. Ba, một cái thanh thúy mà vang dội cái tác vang lên, đau đớn kịch liệt, để tề sư huynh lập tức theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Tại tề sư huynh trước mắt, là một trương khuôn mặt anh tuấn, trên gương mặt bọc lấy thiên quang chúc phúc đồng dạng nụ cười, giống như ánh sáng mặt trời một dạng sưởi ấm trái tim con người. Thế nhưng là tại tề sư huynh xem ra, không chút nào cảm giác không thấy cái nụ cười này ấm áp, hắn cảm giác lông tơ toàn bộ dựng lên, dường như bị một ác ma nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ tính mạng của hắn đồng dạng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tề sư huynh thanh âm có chút phát run nói, trong ánh mắt, tất cả đều là hoảng sợ. Yên tâm đi, tuy nhiên ngươi vừa mới muốn giết ta, bất quá ta hiện tại không sẽ giết ngươi. Ta có một số việc, muốn hỏi ngươi, Long Trần nhàn nhạt cười nói. Tề sư huynh hơi hơi hướng về sau né tránh, muốn cùng ác ma này bảo trì khoảng cách nhất định, hắn tay chi chống đất, thế nhưng là trong lúc đó phát giác không đúng, trên tay phải của hắn rỗng tuếch, không khỏi biến sắc. Ngươi cũng dám trộm chiếc nhẫn của ta. Ba, một bạt tai quất trên mặt của hắn, vốn cho là nuốt đan dược, vừa mới bắt đầu khép lại xương cốt lần nữa nứt ra, đau đến tề sư huynh lại là hét thảm một tiếng. Trộm! Đây vốn chính là lão tử, Long Trần giận dữ, thân thủ lại là một trận ba ba bạt tai mạnh. Bất quá Long Trần nghiêm ngặt khống chế lực đạo, sợ đem hắn đánh chết. Để ngươi cao cao tại thượng, để ngươi giết lung tung vô tội, để ngươi tâm địa ác độc độc, để ngươi. Để ngươi. Để ngươi, nói càng về sau, Long Trần cũng không biết cái kia cho cái lý do gì tốt, lại là một bạt tai rút đi qua, ta để ngươi không mang theo cái mũ, một kích cuối cùng, trực tiếp đem tề sư huynh quất choáng, chỉ bất quá không biết là bị đau choáng, vẫn là bị giận ngất. Long Trần cho hắn lại cho ăn nhất viên đan dược, sau đó lại lần một bạt tai quất tỉnh lại, lạnh lùng thốt, phía dưới ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền trả lời cái gì, cự tuyệt trả lời hoặc là hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, ngươi đều đem đạt được cái tác khen thưởng, tề sư huynh vừa sợ vừa giận, hét lớn, ngươi đây là khiêu khích chúng ta phong hồn cát, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, ngươi. Ba, đáp lại hắn là Long Trần cái tác. Ngươi đợi chết đi, chúng ta phong hồn cát tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, liền xem như các ngươi biệt viện đều không gánh nổi ngươi, tề sư huynh giận dữ hét, hiển nhiên là nhận ra Long Trần trên người phục sức. Ba ba ba ba. Long Trần cũng không nói chuyện. Chỉ cần hắn mạnh miệng, cũng là một bạt tai đi qua. 10 cái tát đi xuống, tề sư huynh lần nữa bị quất choáng. Ngao ô tiểu tuyết ở một bên nhìn không kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng. Đừng nóng vội nha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi đùa nha, cái này hỗn đảng ban đầu ở đế quốc thời điểm, không hỏi phải trái đúng sai, thì xuống tay với ta. Lúc ấy ta thì tức sôi ruột, nín đến bây giờ, rốt cục có cơ hội báo thù, để cho ta chơi nhiều một hồi. Để ta xem một chút, xương cốt của hắn cứng đến bao nhiêu, Long Trần cười nói. Tiểu tuyết có ý tứ là, trực tiếp giết được rồi, thế nhưng là Long Trần không nỡ, đánh người không phải mục đích. Mục đích là muốn đánh đến hắn chịu phục. Lại một cái tát đem tề sư huynh đánh tỉnh, lần này tề sư huynh đàng hoàng rất nhiều, hắn biết, hắn rốt cục gặp phải ngoan nhân, hắn hậu trường căn bản ép không được Long Trần. Mà lại hắn cũng thật sâu sinh ra một loại hoảng sợ. Hắn sợ hãi Long Trần giết hắn, sau đó hủy thi diệt tích. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, cứ như vậy ai quy cũng có thể sống đến bây giờ, phần này vận khí thật sự là tốt đến nghịch thiên. Yên tâm, ta đáp ứng không giết ngươi, liền sẽ không nuốt lời, vẫn là câu nói kia, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu không chúng ta tiếp tục bạt tai trò chơi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta coi như là luyện tay, Long Trần thản nhiên nói. Cái kia tề sư huynh lại nghe được khẽ run rẩy, cũng không dám nữa có nửa câu chống đối, Long Trần hỏi cái gì, hắn đành phải thành thật trả lời. Thông qua tề sư huynh chỗ đó, Long Trần biết được, cái này phong hồn các vậy mà như thế cường đại, không thua kém một chút nào huyền thiên phân viện, khó trách dám như thế ngông cuồng. Phong hồn các đệ tử, toàn bộ đều là hồn tu, trên cơ bản đều là ngự thú sư, tuy nhiên bọn họ đệ tử người không nhiều, bất quá thực lực đều cực kỳ cường đại. Long Trần còn biết, bọn họ phong hồn các cũng cùng biệt viện một dạng có phần các cùng tổng các phân chia, hắn cùng mộng kỳ chỗ phân các, cùng sở hữu hơn 470 người, tiến nhập cửu lê bí cảnh. Biết được Mộng Kỳ cũng tiến nhập bí cảnh, để Long Trần Tâm lập tức lửa nóng lên, tuy nhiên cùng Mộng Kỳ tiếp xúc thời gian ngắn, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, loại kia tưởng niệm ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Trước kia Long Trần cho là mình là bị Mộng Kỳ loại kia tiên nữ khí chất hấp dẫn, cho rằng là một loại mỹ lệ sùng bái, thế nhưng là về sau hắn phát hiện, đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm ái mộ. Tuy nhiên Mộng Kỳ lúc trước tới tìm hắn, là muốn từ hôn, thế nhưng là Long Trần không có chút nào hận nàng, ngược lại cảm thấy nàng là thiện lương như vậy. Khi đó Long Trần cũng là một con kiến hôi nhân vật, mà Mộng Kỳ cũng là một cái thiên chi kiêu nữ, thế nhưng là nàng vẫn là như thế cố kỵ chính mình thể diện, dùng lớn nhất uyển chuyển phương thức, để diễn tả mình ý nguyện. Thì liền Long Trần chính mình cũng không biết, chính mình cái gì thời điểm, bắt đầu đối Mộng Kỳ sinh ra một loại phát ra từ sâu trong nội tâm hâm mộ. Bất quá Long Trần đạt được một cái vô cùng để hắn không thoải mái tin tức. Cái kia chính là Phong Hồn Các có một vị cực kỳ nhân vật xuất sắc, tên là Phong Khiếu Tử, tại Phong Hồn Các bên trong địa vị, tương đương với Huyền Thiên Biệt Viện bên trong Hàng Thiên Vũ. Phong Khiếu Tử cùng Mộng Kỳ, cùng là một đời trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, được xưng là Phong Hồn Các Kim Đồng Ngọc Nữ, tuyệt đại song kiêu. Cái này khiến Long Trần tâm lý cực kỳ không thoải mái, nhất là cái kia Phong Khiếu Tử. Lại là Phong Hồn Các các chủ chi tử, bối cảnh cực kỳ cường đại, cái này khiến Long Trần sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nghe Tề Sư Huynh lộ ra, các chủ vô cùng nhìn tốt Mộng Kỳ. Có ý tác hợp hai người, chỉ bất quá Mộng Kỳ vẫn luôn tại từ chối, nhưng là tại các chủ cường đại áp lực dưới, giống như cũng vô pháp chống cự. Mẹ nó, thông đồng lão tử vị hôn thê, Long Trần nghe được nổi giận trong bụng, nữ nhân của lão tử, cũng là các ngươi có thể đánh chủ ý. Long Trần lại từ Tề Sư Huynh trong miệng biết được, Mộng Kỳ cũng sẽ tiến vào thầm tĩnh mịch lâm tầm tìm cơ duyên, chỉ bất quá ám u xâm lâm quá lớn, cũng không biết nàng tại cái gì phương vị. Lại hỏi thăm một số, thẳng đến theo Tề Sư Huynh trong miệng, đến không ra cái gì tin tức có giá trị về sau, một cục gạch đem hắn đập choáng. Tứ chi gõ nát, mà chống đỡ giao gian nhất phàm phương pháp giống nhau, lột sạch y phục ném vào khô trong giếng. Đến mức hai cái trần như nhộng nam nhân. Tại giếng cạn bên trong làm những gì, vậy liền mặc kệ Long Trần chuyện, hiện tại Long Trần không có lòng dạ thanh thản đối phó bọn hắn, dù sao đều cho bọn hắn cho ăn dược, bọn họ không dám gọi hô, trong thời gian ngắn, bọn họ cũng đừng hòng đi ra. Đem cự thạch một lần nữa ngăn chặn miệng giếng về sau, Long Trần phủi tay, hướng về ám u xâm lâm chỗ sâu đi đến. Chương 358, gặp lại Lục Phương Nhi. Ám u xâm lâm bên trong. Cổ thụ đứng vững, già thiên tế nhật, cự đằng như rồng, uốn lượn thẳng lên, theo Long Trần xâm nhập, trong rừng rậm tia sáng càng ngày càng u ám. Tại loại này u ám phong bế trong hoàn cảnh, khiến người ta cực kỳ không thoải mái, đồng thời cũng mang theo một loại bẩm sinh hoảng sợ. Mới vừa tiến vào rừng rậm, thật giống như tiến nhập cự thú trong miệng, nguy hiểm không biết, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người thôn phệ. Suy, Long Trần trong tay một cây sát thương đâm ra. Một cái món ăn lớn nhỏ tri chu, lặng lẽ xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Vừa mới chuẩn bị đánh lén Long Trần, liền bị Long Trần nhất thương đâm xuyên. Hô, cái kia nhan sắc hiện ra màu đen tri chu, trong lúc đó miệng nhất động, một đoàn màu trắng vật thể, hướng Long Trần bay tới. Vừa mới bay ra tri chu miệng, lập tức phóng đại, lại là một trương mạng nhện, đối với Long Trần bao bọc tới. Long Trần giật nảy mình, rõ ràng đã đâm trúng muốn hại. Nhưng như cũ có thể phát động công kích, lại đem mạng nhện phun ra. Long Trần vội vàng hướng mặt bên trốn một chút, đoàn kia mạng nhện, vậy mà chừng năm thước lớn nhỏ, bất quá cũng không có bao bọc bên trong Long Trần, dán vào Long Trần bên người bay qua. Bất quá ngay tại cái kia mạng nhện bay qua Long Trần bên người lúc, trong không khí tràn ngập một loại khó ngửi mùi thối, khiến người ta nghe ngóng muốn ói. Mạng nhện có độc, Long Trần hơi kinh hãi. Ám u xâm lâm bên trong sinh vật thật là đáng sợ, cổ quái phương thức tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vừa mới né qua mạng nhện bao phủ, không đợi Long Trần đi tỉ mỉ quan sát một chút đầu này tri chu, nguyên bản tại mũi thương lên dãy dụ tri chu, bỗng nhiên nổ tung, chất lỏng màu đen, trong nháy mắt bay ra ra. Không tốt, Long Trần cảm thấy không ổn, không chút nghĩ ngợi, lập tức triệu hồi ra hỏa tích lam diễm. Ngọn lửa màu xanh lam. Trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Hô, đầy trời màu đen chất lỏng, bị ngọn lửa một thiêu, lập tức hóa thành đầy trời khói bụi, đồng thời hắn thối vô cùng vị đạo, trong nháy mắt tràn ngập ra. Long Trần lập tức ngừng thở, hướng nơi xa chạy như điên, thẳng đến vọt ra vài dặm về sau, Long Trần cũng nhìn không được nữa, nằm sấp ở dưới một cây đại thụ, mửa như điên lên. Nguyên lai là ngũ hoa xú chu. Nôn, Long Trần vừa mới nói xong lại bắt đầu mửa như điên lên, trong dạ dày như là phiên giang đảo hải đồng dạng, nhưng đều ngăn không được. Nguyên lai ngũ hoa xú chu dưới phần bụng nơi. Có hai cái tuyến độc, một viên là phóng thích độc dịch, là dùng đến bắt con mồi. Còn có một khỏa tuyến độc, là dùng đến phân bí xú khí, dùng để ngăn cản không cách nào chiến thắng địch nhân, nếu có cường đại ma thú muốn ăn nó, nó liền sẽ phóng xuất ra mùi thối, khẩu vị nặng hơn nửa ma thú, cũng sẽ không ăn nó. Long Trần chỗ lấy nhận ra nó, cũng là theo nó cái kia cơ hồ không thể chống cự mùi thối phán định, trước đó Long Trần phát hiện trên lưng nó ngũ sắc hoa văn, nhưng lại không để ý, phiền muộn, sơ suất, thật là không may, nôn. Ngũ hoa xú chu là một loại đặc thù ma thú, nghe nói tại cổ đại. Cũng là phi thường hy hữu tồn tại, vô cùng hy hữu. Nó không có đẳng cấp, theo lý thuyết không cần phải xếp vào ma thú hàng ngũ, thế nhưng là nó mùi thối uy lực quá lớn, không có bất kỳ cái gì giải dược có thể ngăn cản. Tuy nhiên không đến mức thúi chết người, lại có thể khiến người ta không ngừng nôn mửa, cái này cùng tu vi không quan hệ, cùng bản không phòng được. Long Trần ròng rã nôn hơn một canh giờ, liền mật đều phun ra, nước mắt ào ào chảy, thảm không nỡ tranh giành. Đồ tốt, không thể độc chiếm, cần cùng hảo bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ, Long Trần cắn răng một cái, đường cũ trở về. Lại trở lại trước đó gặp phải ngũ hoa xú chu địa phương, Long Trần nước mắt lại chảy xuống. Bởi vì chung quanh khí tức càng thêm nồng đậm, không chỉ thối, còn cay ánh mắt, Long Trần tản ra thần thức, ở chung quanh trên mặt cỏ tiếp tục tìm kiếm. Long Trần phát hiện chung quanh mặt đất, nhiều hơn không ít tiểu trùng tử thi thể, đây đều là bị khí độc hung chết. Rốt cục Long Trần vẫn tìm được hắn thứ muốn tìm, một khỏa giống như to bằng trứng bồ câu màu đen túi độc. Ngũ hoa xú chu túi độc có hai cái, một cái tại nó tự bạo thời điểm, thì vỡ nát, mà trang lấy thối dịch túi độc, lại chia làm nội ngoại hai tầng. Bên ngoài túi sẽ sụp đổ, mà bên trong túi đối lập muốn mềm dẻo rất nhiều, bình thường sẽ không dễ dàng sụp đổ, còn thật bị Long Trần tìm được. Một tay lấy cái viên kia túi độc thu hồi, lập tức hướng ra phía ngoài chạy như điên, lại bắt đầu một trận cuồng thổ, rõ ràng đã không có đồ vật có thể nôn, thế nhưng là vẫn như cũ cuồng nôn không thôi. Độc này, thực sự quá biến thái, Long Trần qua rất lâu, mới sắc mặt tái nhợt đem nôn mửa dục vọng đè xuống, đi tới một con sông một bên, rửa mặt, thanh tĩnh một chút. Long Trần bỗng nhiên chau mày, hướng về phía trước chạy gấp mà đi. Đi tiếp không đến 100 trượng, phát hiện một cổ thi thể. Đã là lần thứ tư nhìn đến thi thể, Long Trần không khỏi một tiếng cảm thán, nhìn thoáng qua người kia phục sức, là một vị chính đạo đệ tử hạch tâm, toàn thân tím đen, sưng lên giống như khí cầu, như muốn nổ tung đồng dạng. Thần thức quét một lần, người kia toàn thân, cũng không có phát hiện cái gì vết thương, Long Trần lại lấy linh hồn chi lực kiểm tra một lần, phát hiện người kia chỗ cổ nhan sắc, muốn so địa phương khác sâu không ít. Cái cổ ở giữa có một lỗ nhỏ, thân thể sưng lên về sau, vết thương sẽ rất khó nhìn thấy, hẳn là bị con muỗi một dạng đồ vật đốt qua. Hơn nữa nhìn tư thế của hắn, là phi thường tự nhiên ngã xuống, không có đi qua bất luận cái gì dãy dụ dấu vết, khuôn mặt cũng không có bất kỳ cái gì vặn vẹo, nói rõ hắn trước khi chết, cũng không có ý thức được bất kỳ nguy hiểm, ám u xăm lâm, thật là khủng khiếp, Long Trần không khỏi thì thào nói. Tiến vào ám u xăm lâm mới 5 ngày, không chỉ gặp các loại trân dược, các loại cổ quái ma thú, cũng gặp phải rất nhiều, phương thức công kích đủ loại, thậm chí một đầu nho nhỏ mao trùng, cũng có thể yếu nhân mệnh. Đây là Long Trần gặp phải cổ thi thể thứ tư, hai cái chính đạo hai cái tà đạo. Đều không phải là chết bởi tranh đấu, mà chính là chết bởi ám u xăm lâm dân bản địa công kích đến. Nhất là người này, chết càng khủng bố hơn, liền một tia nguy hiểm đều không ý thức được, thì bị cướp đoạt tánh mạng. Long Trần lắc đầu, cùng là chính đạo một trận, tại trên mặt đất cho hắn đào cái hố, miễn cho hắn phơi thay hoang dã, vẫn là nhập thổ vi an tốt. Nghe nói người bỏ mình mà thần bất diệt, cái gọi là thần, cũng là người một loại lặng tại ý thức, cùng thần thức cùng linh hồn là hai việc khác nhau, một loại hư vô mờ mịt đồ vật. Người sau khi chết, nếu như chôn xuống dưới đất, thần hồn được an bình tán, sẽ dọc theo lòng đất, tiến vào một thế giới khác, tại một thế giới khác trọng sinh. Còn có một loại thuyết pháp chính là, thần hồn chôn xuống dưới đất, sẽ bị đại địa hấp thu, giống như đại thụ lá rụng về cội, là một loại sinh mệnh chuyển biến, sau cùng sẽ còn đầu thai làm người. Nếu như phơi thay hoang dã, sẽ để cho người hồn phi phách tán, triệt để trên thế giới này diệt vong, cũng không biết những cái này truyền thuyết đến cùng là thật là giả. Long Trần cũng không quan tâm là thật là giả, bất kể nói thế nào, không thể trơ mắt nhìn một người, giống như chó chết. Bị ném ở ven đường. Mai táng người kia về sau, Long Trần tiếp tục hướng phía trước tiến lên, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận, cũng không dám nữa có chút đại ý, rống, bỗng nhiên nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, nghe thanh âm hẳn là mãnh thú thanh âm, Long Trần lập tức hướng thanh âm truyền đến địa phương chạy đi. Đã chạy ra mấy trăm dặm về sau, Long Trần mới chậm phía dưới tốc độ, lặng lẽ hướng về phía trước kín đáo đi tới, phía trước là một mảnh đất trống, từng trận nộ hống thanh âm, là theo cái kia mảnh trên đất trống truyền đến. Nghe cái kia nộ hống thanh âm, không ngừng một đầu ma thú. Lại có vài đầu nhiều, khoảng cách tới gần, đại địa đang không ngừng chấn động hẳn là tại kịch chiến. Làm Long Trần chạy tới gần, mới phát hiện, có bốn đầu ma thú chính đang kịch liệt vây công một cái đệ tử tà đạo. Để Long Trần sững sờ chính là, vị kia đệ tử tà đạo, lại là một vị cường đại chí tôn cấp cường giả, một người kịch chiến bốn đầu ma thú, khí thế kinh người. Cái kia bốn đầu ma thú, có hai đầu là tam giai sơ kỳ, có hai đầu là tứ giai sơ kỳ, vô cùng có trật tự đối tên kia chí tôn cấp cường giả tiến công. Hai đầu tứ giai ma thú bên trong, một đầu là kim lân mang ngưu. Toàn thân hiện đầy kim sắc lân phiến, phòng ngự cực kỳ cường đại, hai cái kim sắc cự giác, giống như hoàng kim đúc thành, gắt gao ngăn cản vị kia chí tôn cấp cường giả. Mà một đầu khác tứ giai ma thú, nhìn qua là một cái báo, mà Long Trần luôn cảm giác có chút không đúng, về sau mới phát hiện, trên thế hình, nó càng giống là một con mèo. Long Trần thấy được con mèo kia cái đuôi mới bừng tỉnh đại ngộ, đó là một đầu song vĩ linh miêu, tuy nhiên không am hiểu phòng ngự, nhưng là tốc độ tấn công nhanh như gió, nhanh như điện. Kim lân mang ngưu cùng song vĩ linh miêu tổ hợp lại với nhau, một công một thủ. Phối hợp cực kỳ xảo diệu, mà mặt khác hai đầu tam giai ma thú, thì ở một bên trợ công, bốn đầu ma thú, đem cái kia chí tôn cấp cường giả bao bọc vây quanh, bạo hưởng chấn thiên. Nhìn đến đây, Long Trần lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, ánh mắt ở chung quanh quét qua, lập tức thấy được cái này vài đầu ma thú chủ nhân. Thế nhưng là khi thấy rõ con ma thú kia chủ nhân lúc, Long Trần trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười, người kia lại là xa cách đã lâu Lục Phương Nhi. Lục Phương Nhi trốn ở kim lân mang ngưu sau lưng, hai tay trước người kết ấn, hẳn là đang chỉ huy lấy ma thú nhóm chiến đấu. Nếu không những ma thú kia, tuyệt đối sẽ không hiểu được dạng này phối hợp. Oanh, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, tự như là thăm dò ma thú nhóm công kích thói quen, trong lúc đó toàn thân khí thế bạo phát. Một quyền nện ở đầu kia kim lân mang ngưu trên đầu. Lần này vị kia chí tôn cấp cường giả, nhìn đúng cơ hội, toàn lực một quyền, đầu kia tứ giai ma thú, vậy mà trực tiếp bị chấn té xuống đất. Một quyền đánh lui kim lân mang ngưu về sau, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, thân hình thoát một cái tránh đi song vĩ linh miêu nhất trảo, căn bản không để ý tới còn lại hai con ma thú. Thẳng đến Lục Phương Nhi mà đi. Lục Phương Nhi gặp phòng ngự mạnh nhất kim lân mang ngưu đều bị đẩy lui, trận hình lập tức loạn, thì biết không tốt, tay ngọc duỗi ra, linh hồn chi lực vận chuyển, tay ngọc trước đó hiện lên một màn ánh sáng, đối với phía trước vỗ tới. Kim văn sóng, một đạo kim sắc linh hồn chi lực, hiện lên gợn sóng hình hướng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả dũng mãnh lao tới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Hừ, ta nói qua, của ngươi linh hồn chi lực đối với ta vô dụng, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lạnh hừ một tiếng. Trong tay bỗng nhiên nhiều một hạt châu kia vừa mới xuất hiện, lập tức tản mát ra một đạo quang mang. Lục Phương Nhi phóng thích ra linh hồn công kích, lại bị hạt châu kia, cho ngăn cản bên ngoài, căn bản là không có cách thương tổn đến người kia. Tị hồn châu. Lục Phương Nhi biến sắc, nhận ra món kia đồ vật, vậy khẳng định là người kia sư môn trưởng bối ban cho xuống bảo vật, chính là vì phòng bị hồn thuật trùng kích. Tuy nhiên cái khỏa hạt châu này bên trong năng lượng ẩn chứa, chỉ có thể vận chuyển thời gian mấy hơi thở mà thôi, thế nhưng là tại cái này thời gian bên trong, nàng căn bản không thể chống đỡ được một cái chí tôn cấp cường giả cận thân công kích. Còn không thúc thủ chịu trói, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lệ quát một tiếng, lấy tự thân khí thế, đem Lục Phương Nhi một mực khóa chặt, một chưởng phong kín đường lui của nàng. Lục Phương Nhi trong lòng khẩn trương, nàng là một vị ngự thú sư, lại là một vị nữ tử, thân thể đơn bạc, căn bản bất lực ngăn cản được công kích, huống chi là một vị chí tôn cấp cường giả công kích. Bởi vì vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả công kích quá nhanh, ma thú của nàng, căn bản không kịp cứu viện, mắt thấy vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả một chưởng, liền muốn đập ở trên người nàng lúc. Cầm đại gia ngươi đồng dạng là một bàn tay lớn, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, vững vàng vuốt lên vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả gương mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 359, cái tát vang dội. 3. Một cái cực kỳ thanh thúy cái tát vang dội, hung hăng quất vào vị kia chí tôn cấp cường giả trên mặt. Không thể không nói, Long Trần tác bạc tai kỹ năng, có thể xưng độc bộ thiên hạ, tự thành một trường phái riêng, không còn chi nhánh. Long Trần đã từng cẩn thận nghiên cứu qua, ngoại trừ góc độ xảo trá, tư thế trôi chảy bên ngoài, cái tác chỗ lấy có siêu cao tỷ lệ chính xác, là bởi vì một kích này, không mang theo mảy may sát khí, không lấy giết người làm mục đích, cao thủ không cách nào sinh ra cảm ứng. Thuần lấy nhục nhã giải trí làm tôn chỉ phương thức công kích. Kỳ thật hiệu quả vô cùng kinh người, đối với trên nhục thể thương tổn, xa xa không đạt được tâm hồn bị thương càng có lực sát thương. Vị kia chí tôn cấp cường giả, căn bản không thấy rõ ràng tình huống, liền bị Long Trần một bạt tai quất bay, trên không trung bay ra một cái thật cao đường vòng cung, thân thể vẫn tại cao tốc xoay tròn. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bay ra, thẳng đến Kim Lân Mang Ngưu mà đi, lúc này Kim Lân Mang Ngưu, căn bản không cần chủ nhân chỉ huy, gặp người kia cấp tốc bay tới. Trên đầu như là hoàng kim chế tạo cự giác, hung hăng chọn đi. Phanh, so vạt nước còn lớn hơn mấy vòng kim sắc sừng ngưu. Hung hăng đâm vào vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả trên lưng, phát ra một tiếng bạo hưởng. Chuyện đột nhiên xảy ra, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả không có kịp phản ứng, căn bản không kịp vận khí hộ thể, trực tiếp bị sừng ngưu đụng trúng, nhưng cảm giác cả người xương cốt cũng phải nát rách ra, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này một ngụm máu tươi phun ra, còn không tính xong, người lần nữa hướng không trung bay đi, trong lúc đó một nói bóng người to lớn, thẳng đến hắn bay đi. Là đầu kia sông Vĩ Linh Miêu động, sông Vĩ Linh Miêu tốc độ cực nhanh, một đôi móng vuốt lóe hàn quang, đối với vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả chập tới. Bị sừng ngưu đội lên trong nháy mắt, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả rốt cục ý thức được nguy hiểm, sớm đã đem linh khí bảo vệ toàn thân, trong tay nhiều hơn một cái trường côn. Chặn đầu kia sông Vĩ Linh Miêu công kích. Lúc này vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả mới có cơ hội thấy rõ ràng người tới, trông thấy Long Trần về sau, không khỏi đồng tử co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, hướng nơi xa chạy gấp mà đi. Nguyên bản Lục Phương Nhi coi là hôm nay đã không may, đột nhiên gặp một người nam tử xuất hiện tại trước mặt, một bàn tay liền đem vị kia cường đại chí tôn cấp cường giả quất bay. Mà khi cái kia chí tôn cấp cường giả thấy rõ nam tử kia khuôn mặt lúc, trong đôi mắt vậy mà hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, nhanh chân liền chạy. Nhìn lấy nam tử kia bóng lưng, Lục Phương Nhi cảm giác một trận quen thuộc, thế nhưng là không thấy được bộ mặt thật sự, căn bản nhận không ra là ai. Không lễ phép như vậy, đi đều không chào hỏi, Tiểu Tuyết, ra tới đưa tiễn người ta, ngao, Tiểu Tuyết thân hình khổng lồ kia, vừa mới xuất hiện, thì miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận bay ra, thẳng đến vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bay đi. Phong nhận mới ra thời điểm, chỉ có mấy xích dài ngắn. Xoay tròn cấp tốc còn như đĩa ném, thế nhưng là bay ra 100 trượng khoảng cách, đã khuếch trương lớn đến 100 trượng, phong nhận lướt qua, vùng cỏ bay tán loạn, khí thế dọa người. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, không dám ngăn cản Tiểu Tuyết phong nhận, dưới chân vừa dùng lực, người đã nhảy đến vài chục trượng không trung, tránh khỏi dưới chân phong nhận. Thế nhưng là hắn vừa mới tránh đi phong nhận, sau lưng tiếng gió lại nổi. Một cổ tràn đầy nguy cơ tử vong, ở trong lòng lan tràn, mới vừa tới được đến quay đầu hướng về sau nhìn qua. Phốc, không đợi hắn thấy rõ sau lưng tình huống. Trong lúc đó thân thể sụp đổ, sương máu đầy trời, đệ nhất chí tôn cấp cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Theo vị kia chí tôn cấp cường giả vẫn lạc, một đạo trong suốt tiên thiên đạo văn, chậm rãi trên không trung ngưng tụ, nhất thời bay về phía thiên ngoại. Lục Phương Nhi nhìn thật sự rõ ràng. Tiểu Tuyết hết thảy phát ra hai đạo công kích, Đệ nhất kích đem vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả làm cho nhảy dựng lên. Mà đạo thứ hai công kích, tại đạo thứ nhất công kích, vừa mới thả ra ngoài, không đợi vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả tránh né, thì phát ra đạo thứ hai công kích. Hai đạo công kích miểu sát một vị chí tôn cấp cường giả, đây quả thực là thần kỹ. Tại Lục Phương Nhi còn tại khiếp sợ một vị cường đại chí tôn cấp cường giả, cứ như vậy diệt vong thời điểm, Long Trần chậm chậm quay đầu lại, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười thân thiết nói, Phương Nhi tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, là ngươi. Long Trần. Lục Phương Nhi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ngăn tại trước người mình, một bàn tay đem một vị chí tôn cấp cường giả quất bay người, lại là Long Trần. Không sai chính là tiểu đệ. Phương Nhi tiểu thư, không phải là quên tiểu đệ đi, Long Trần mỉm cười nói. Đối với Lục Phương Nhi, Long Trần vẫn là mang trong lòng cảm kích, ban đầu là Lục Phương Nhi không xa vạn dặm xa xôi, đem Tiểu Tuyết đưa cho mình. Tuy nhiên Tiểu Tuyết là mộng kỳ tặng, bất quá Lục Phương Nhi ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, trăng sao đi gấp, đem Tiểu Tuyết đưa tới, phần nhân tình này Long Trần một mực cái ở trong lòng. Thật là ngươi, vậy cái này. Trời ạ, Xích Diễm Tuyết Lan làm sao lại tấn thăng tứ giai? Lục Phương Nhi nhìn lấy Long Trần bên người Tiểu Tuyết, rốt cục nhận ra, đây là nàng lúc trước mang cho Long Trần tiểu gia hỏa. Lúc này Tiểu Tuyết, tấn thăng đến tứ giai, đã sinh ra biến dị, toàn thân tản ra kinh khủng uy áp. Tiểu Tuyết vừa ra trận, Lục Phương Nhi bốn đầu ma thú, đều đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Hắc hắc, Tiểu Tuyết cũng có cơ duyên của nó, đến, Tiểu Tuyết, gặp qua Phương Nhi tiểu thư, ngươi thế nhưng là nàng lúc trước không xa vạn dặm. Đem ngươi đưa đến cho ta đây này, Long Trần vỗ vỗ Tiểu Tuyết nói, đối với Tiểu Tuyết biến dị, liên lụy đến vị kia thần bí linh giới cường giả, không phải Long Trần không tin được Lục Phương Nhi, mà là có một số việc, có thể không nói. Vẫn là không nói tốt. Ô ô, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng ngửi ngửi Lục Phương Nhi vị đạo, phát ra một tiếng ô ô, thần thái vô cùng thân mật. Hắc hắc, Tiểu Tuyết nói, nó nhớ đến ngươi vị đạo, Long Trần cười giải thích nói. Thật là nó. Lục Phương Nhi gặp Tiểu Tuyết thật cũng là đầu kia Xích Diễm Tuyết Lan, vẫn có chút không dám tin tưởng, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Tuyết lông tơ, trên mặt bỗng nhiên biến sắc, ngươi vậy mà không có cho nó gieo xuống linh hồn ấn ký. Phải biết, mà thú thế nhưng là cực kỳ cuồng bạo, không có gan phía dưới linh hồn ấn ký, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phản phệ. Coi như gieo xuống linh hồn ấn ký, người nào cũng không thể 100% cam đoan, mà thú sẽ không phản bội chủ nhân. Mà lại nàng vừa mới phát hiện, Long Trần là theo linh hồn không gian, đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, như thế linh hồn ba động, nàng quá quen thuộc. Nàng lập tức minh bạch, Long Trần là thuần túy dựa vào tinh thần liên hệ, cùng đầu này Xích Diễm Tuyết Lan thành lập một loại tín nhiệm, có thể linh hồn cộng đồng. Thế nhưng là loại quan hệ này quá nguy hiểm, nếu như Tiểu Tuyết có một ngày muốn phản nghịch Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Lục Phương Nhi mới có thể giật mình. Long Trần lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ Tiểu Tuyết đầu to nói, Tiểu Tuyết không phải sủng vật của ta, nó là của ta đồng bọn, là có thể dùng sinh mệnh nhờ vả giao đồng bọn, ta tin tưởng nó, ô ô, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng kêu hai tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là ấm áp, đầu to chăm chú tựa ở Long Trần trên thân, nhẹ nhàng cọ lấy. Cảm thụ được Long Trần cùng Tiểu Tuyết ở giữa loại kia thân mật vô gian tín nhiệm, Lục Phương Nhi không khỏi ánh mắt một đỏ, cường đại linh hồn lực. Có thể để cho nàng tùy tiện cảm ứng ra Tiểu Tuyết đối với Long Trần cái chủng loại kia ỷ lại. Thân là ngự thú sư. Mà thú không chỉ là các nàng chiến đấu công cụ, cũng đồng dạng là đồng bọn của các nàng, có thể là ma thú tính tình cuồng bạo hay thay đổi, căn bản là không có cách ở chung, chỉ có thể lấy cường đại linh hồn chi lực, nô dịch bọn họ, nếu không mình tùy thời đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi cùng Mộng Kỳ thật đúng là quá giống. Mộng Kỳ nàng chuẩn bị tại bí cảnh bên trong bắt được mấy cái cường đại ma thú, vậy mà tại ngoại giới thời điểm, thì đem nguyên là ma thú nô ấn cho giải trừ, Lục Phương Nhi thở dài nói. À, vậy không có ma thú thủ hộ, nàng chẳng phải là rất nguy hiểm. Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngự thú sư không có ma thú thủ hộ, tự như là ốc sên không có vỏ bọc, biến đến mức dị thường yếu ớt, nhất là tại cửu lê bí cảnh bên trong, nguy cơ tứ phía. Quá mức nguy hiểm. Là rất nguy hiểm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Mộng Kỳ nàng linh hồn chi lực, cường đại vô cùng, tự vệ là không có vấn đề, Lục Phương Nhi an ủi. Nghe được Lục Phương Nhi kiểu nói này, Long Trần ngược lại là yên tâm không ít, Lục Phương Nhi cùng Mộng Kỳ Tình như tỷ muội, sẽ không lừa hắn. Ngược lại là ngươi Long Trần, thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a, ngắn ngủi hơn một năm không thấy, ngươi thế mà tấn thăng đến dịch cân cảnh. Liền chí tôn cấp cường giả, đều không phải là đối thủ của ngươi, có thể phất tay chém giết, thật sự là quá cường hãn. Lục Phương Nhi nhìn từ trên xuống dưới Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ tán thưởng. Hắc hắc, đây đều là Tiểu Tuyết công lao, Tiểu Tuyết là Phương Nhi tỷ ngươi mang đến cho tiểu đệ, nói đến, đây đều là tỷ tỷ công lao, Long Trần hì hì cười nói. Ngươi nha, cái miệng này thật ngọt, trong khoảng thời gian này, khẳng định lại lừa gạt không thiếu nữ tử đi, Lục Phương Nhi cười nói. Nào có, Long Trần không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Kỳ thật Mộng Kỳ vẫn luôn là vô cùng chú ý ngươi. Tại phong hồn các thời điểm, một mực tại trong bóng tối thu thập ngươi động tĩnh. Thẳng đến về sau, ngươi tiến nhập Huyền Thiên Biệt Viện, bên này lại gặp một ít chuyện, mới đoạn tuyệt tin tức của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi tại Huyền Thiên Biệt Viện trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh như thế biến hóa cực lớn, thực sự khiến người ta rung động, Lục Phương Nhi cảm khái nói. Tại Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ tụ khí cảnh gà mờ, cùng Mộng Kỳ thân phận so sánh, thật là một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống. Thế nhưng là ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong. Long Trần vậy mà phát triển đến, thì liền Lục Phương Nhi đều muốn ngưỡng mộ cấp độ. Long Trần nghe được Mộng Kỳ đã vậy còn quá chú ý chính mình, trong lòng không khỏi chảy qua từng trận ấm áp, nàng nguyên lai vẫn luôn là quan tâm chính mình. Bất quá Long Trần ngươi thật giống như đắc tội người nào đi, có người cầm lấy ngươi cái kia đoạn hình ảnh, càng không ngừng tuyên truyền đâu. Lục Phương Nhi bỗng nhiên nói. Long Trần sắc mặt tối đen, bọn này ngu ngốc, thật đúng là không cho dư lực a, muốn đem hắn triệt để bôi nhọ, để hắn nhảy vào hoàng hạ cũng rửa không sạch. Đều là một đám ngu ngốc. Làm nhàm chán đồ chơi thôi, Long Trần đem chuyện đầu đuôi, cùng Lục Phương Nhi nói một lần, tuy nhiên chỉ cần có chút trí tuệ người, đều có thể nhìn ra, cái kia đoạn hình ảnh không đầu không đuôi, khẳng định ẩn giấu đi cái gì. Nhưng là trong chính đạo ngu ngốc nhiều lắm, nhất là tại một số người trong bóng tối trợ giúp dưới, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ cơ hồ toàn bộ chính đạo, đều biết Long Trần là cái to gan lớn mật sắc ma, người người có thể tru diệt. Cái kia Ân Vô Song làm sao ác độc như vậy, đây là muốn để ngươi thân bại danh liệt, lại giết ngươi, cho người ta làm đá đặt chân, nghe được Long Trần nói xong chuyện đầu đuôi về sau. Lục Phương Nhi tức giận nói. Đá đặt chân, hắc hắc, vậy ta thì làm một lần đá đặt chân tốt, ta xem một chút ai dám dẫm. Long Trần trong đôi mắt, hiện lên một vệt ngoan lệ. Long Trần, đây quả thực là một cái vô giải tử cục. Ngươi quá bị động, Lục Phương Nhi có chút lo lắng nói, Long Trần đã lâm vào kế người khác mưu bên trong, đối mặt chính đạo truy sát, còn không thể hoàn thủ, nếu không càng trúng người khác ý muốn, liền làm sáng tỏ cơ hội cũng không có. Ta chuyện bên này, ta đã tìm được biện pháp giải quyết, yên tâm đi, Phương Nhi tỷ, ngươi cho ta giảng một chút cái kia phong khiếu tử đi. Chương 360, Mộng Kỳ tình cảnh. Ngươi vậy mà biết phong khiếu tử? Lục Phương Nhi nhỏ lấy làm kinh hãi. Đúng vậy à, nghe ngóng nói, Long Trần đáp. Với ai nghe được? Tề sư huynh, Long Trần cười nói. Ngươi gặp phải hắn rồi. À. Ta hiểu được, ngươi sẽ không đem hắn giết à. Lục Phương Nhi vội vàng hỏi. Long Trần liền vội vàng lắc đầu nói, ta thiện lương như vậy người, làm sao có thể tùy tiện giết chóc đâu, bất kể nói thế nào, hắn cùng Phương Nhi tỷ tỷ phân thuộc đồng môn. Ta làm sao có ý tứ hạ nặng tay, không chỉ không có hạ nặng tay, trả lại cho hắn một cái khó quên kinh lịch, hắc hắc. Hai cái trần như nhộng nam nhân, thản nhiên đối lập, không biết sẽ phát sinh chút gì cố sự. Nếu như hai người tại phong bế trong không gian, đốt lên tình yêu tia lửa, thì có ý tứ. Bất quá Long Trần đem bọn hắn thân thể đánh gãy, bởi vì thủ pháp đặc thù, lại không có đan dược phụ trợ dưới, bọn họ muốn khôi phục, không có cái 2-3 tháng là đừng suy nghĩ. Long Trần cho bọn hắn ăn đặc thù đan dược, chỉ cần bọn họ mở miệng nói chuyện, thông qua dây thanh chấn động, liền sẽ để bọn họ khí huyết nghịch chuyển, không ra một canh giờ liền sẽ bạo thể mà chết. Long Trần trịnh trọng cùng bọn hắn đã thông báo. Chính bọn hắn cũng là cường giả, khẳng định có thể cảm giác được cái gì, tuyệt đối không dám đại hống đại khiếu hôn người đến nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại phía dưới. Long Trần chuẩn bị bên này sự tình xong xuôi, lại đi thật tốt thu thập bọn họ, bởi vì cứ như vậy giết hai người kia cặn bã, thực đang đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc, ngươi vì cái gì không giết cái kia khiến người ta buồn nôn gia hỏa, nhìn lấy hắn, liền muốn nôn, Lục Phương Nhi có chút tiếc nuối nói. Hắn cùng Phương Nhi tỷ có thù. Long Trần hơi sững sờ. Cũng không phải có thù, người này là Phong Khiếu Tử trung thực chó săn. Một mực giám thị lấy ta cùng Mộng Kỳ nhất cử nhất động. Long Trần, kỳ thật lần trước Mộng Kỳ tìm ngươi từ hôn, Mộng Kỳ mặt ngoài giả bộ như bất mãn mệnh lệnh của cha mẹ, trên thực tế nàng là muốn cứu các ngươi Long gia, Lục Phương Nhi thở dài. Từ khi Mộng Kỳ tiến vào Phong Hồn Các về sau, liền bị các chủ coi trọng thiên phú của nàng, thu làm đệ tử, toàn lực bồi dưỡng. Mà các chủ một cái nhỏ nhất nhi tử, cũng chính là Phong Khiếu Tử, thiên phú cực kỳ hiếm thấy, hồn căn vì địa giai thượng phẩm, so Mộng Kỳ hồn căn còn phải cao hơn một tia. Long Trần biết, cái gọi là hồn căn cũng là hồn tu nhóm đánh giá tư chất một loại phương pháp. Dựa theo trong thức hải là tinh thuần nhất một đoàn hồn lực, vì đánh giá cơ sở. Lúc trước Long Trần tại Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, Vân Kỳ Đại Sư thì tự thân vì Long Trần đánh giá qua, bất quá máy móc vô cùng đơn sơ, Long Trần cũng có điều giấu giếm, lúc ấy Vân Kỳ Đại Sư cho rằng Long Trần linh hồn tư chất vì huyền cấp. Thế nhưng là cụ thể Long Trần linh hồn đạt tới trình độ gì, liền Long Trần chính mình cũng không biết, không có chánh thức khảo nghiệm qua. Lục Phương Nhi tiếp tục nói, cho nên, Phong Khiếu Tử cùng Mộng Kỳ hai người, liền thành phong hồn các thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai người. Được xưng là khục, trở thành phong hồn các toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Bỗng nhiên có một ngày, các chủ say rượu đối Mộng Kỳ nói, hy vọng Mộng Kỳ đặt chân tiên thiên về sau, có thể cùng Phong Khiếu Tử kết lữ. Lúc ấy Mộng Kỳ lắc đầu nói, chính mình cũng không tính cùng người kết lữ, lúc ấy các chủ thoáng có chút không cao hứng, cái này là Mộng Kỳ lần thứ nhất cự tuyệt sư phụ thỉnh cầu. Tuy nhiên các chủ cũng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá Mộng Kỳ vẫn cảm giác được, về sau Phong Khiếu Tử tới lấy lòng, nhiều lần bị Mộng Kỳ cự tuyệt. Bị dây dưa nhiều hơn, Mộng Kỳ đành phải nói ra bản thân đã có hôn ước. Hy vọng có thể làm cho đối phương hết hy vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Phong Khiếu Tử chẳng những không có hết hy vọng, còn vụng trộm phái người, đi Mộng Kỳ trong nhà, nghe được chuyện đầu đuôi. Có một lần Mộng Kỳ nghe lén đến, có người vụng trộm hướng Phong Khiếu Tử báo cáo Long Trần tại đế đô nhất cử nhất động, Phong Khiếu Tử vậy mà dự định trong bóng tối đem Long Trần trừ bỏ, thậm chí đem Long gia cùng một chỗ rút ra, vì chính là để Mộng Kỳ không thể lại có bất kỳ cớ gì cự tuyệt hắn, hỗn đảng, muốn chết, nghe đến đó Long Trần không thể kìm được, trong đôi mắt. Hiện lên nồng đậm sát cơ, để không gian xung quanh trong nháy mắt lạnh xuống, dường như tiếng nhập trời đông giá rét. Lục Phương Nhi thở dài nói, sự kiện này ngay từ đầu ta cũng không biết, là về sau theo Phượng Minh Đế đều trở về sau, một ngày Mộng Kỳ đối với ta đổ ra đầu đuôi. Nàng nói nàng vô cùng có lỗi với ngươi, cảm thấy mình thật sâu thương tổn ngươi, thế nhưng là nàng lại không thể nói ra nỗi khổ tâm riêng của mình, sợ liên lụy các ngươi toàn bộ Long gia. Lần trước ngươi như vậy sảng khoái xuất ra giấy hôn thú, không những không trách nàng, ngược lại an ủi nàng, thương tiếc nàng. Mộng Kỳ sau khi trở về, vụng trộm khóc qua nhiều lần. Về sau ngươi nắm ta cho Mộng Kỳ mang viên đan dược kia, Mộng Kỳ không có chút nào hoài nghi, liền trực tiếp ăn vào. Ta hỏi nàng, làm sao không biết rõ ràng đến cùng là đan dược gì, thì mạo muội ăn vào, không sợ có cái gì không tốt hậu quả à, nàng trả lời ta là, nàng tin tưởng ngươi, lúc này Long Trần trong lòng một trận hổ thẹn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộng Kỳ từ hôn lại có nhiều như vậy ẩn tình. Trước đó hắn bị Mộng Kỳ mỹ mạo chỗ nghiêng đổ, mê luyến nàng như thiên tiên khí chất, ái mộ nàng gần như hoàng mỹ thần vận, thế nhưng là Long Trần quên đi. Tuy đẹp nữ tử, cũng là cần phải đi a hộ. Khi biết được Mộng Kỳ, vì hắn lưng đeo nhiều như vậy trả thù về sau, Long Trần trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng tự trách, cùng Mộng Kỳ so sánh, hắn quá ích kỷ. Kỳ thật nói đây đều là dư thừa, ta biết ngươi vì Mộng Kỳ, có thể giao ra bản thân hết thảy. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Mộng Kỳ kỳ thật vô cùng đáng thương, tại toàn bộ phong hồn các, nàng không có một cái nào người có thể dựa, hết thảy ủy khuất cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Chỉ có ta biết nàng nỗi khổ trong lòng sở, thế nhưng là ta lại không có năng lực đi giúp nàng. Mộng Kỳ nhưng thật ra là yêu ngươi. Ta đã từng mấy lần, thấy được nàng vụng trộm lật lên ngươi tại Phượng Minh Đế Đô thời điểm tập tranh, có lúc một người lại khóc lại cười. Tuy nhiên không biết, các ngươi đơn độc chung đụng thời điểm, phát sinh qua cái gì, nhưng là ta biết, Mộng Kỳ trong lòng có cái bóng của ngươi. Thế nhưng là này cái bóng, lại làm cho Mộng Kỳ càng thêm thống khổ, nàng rất bàng hoàng cùng bất lực, nàng thích ngươi, lại không dám tiếp nhận ngươi, ngươi hiểu. Lục Phương Nhi nói đến đây, không khỏi khổ sở nước mắt chảy xuống. Cảm ơn ngươi, Phương Nhi tỷ, ta sẽ mạnh lên. Ta tin tưởng ta có thể giúp Mộng Kỳ giải quyết khốn cảnh, ta thề ta muốn Mộng Kỳ thành làm một cái tự do tự tại, không nhận bất luận cái gì câu thúc nữ tử, Long Trần lời thề son sắc nói. Lục Phương Nhi lau nước mắt, gật đầu nói, vốn là những lời này ta là không muốn nói với ngươi, nhưng là hôm nay thấy được chiến lực của ngươi phát triển tốc độ, để ta thấy được hy vọng, cái thế giới này, có lẽ chỉ có ngươi có thể chi phối Mộng Kỳ vận mệnh. Có lẽ đây chính là ông trời sắp đặt đi, Mộng Kỳ đi tìm ngươi từ hôn, ngươi vậy mà không chút nào đi ghi hận nàng. Ngược lại an ủi nàng, thử hỏi cái nào kẻ ngốc sẽ làm như vậy chứ? Ta coi như là khen ta, Long Trần cười khổ nói. Lục Phương Nhi nín khóc mỉm cười nói, đương nhiên là khen ngươi a, nếu như không phải như vậy, ngươi làm sao có thể tại Mộng Kỳ trong lòng lưu lại sâu như vậy ấn tượng. Tại Phong Hồn Các bên trong, tuy nhiên Mộng Kỳ được xưng là thiên chi kiêu nữ, thế nhưng là tại cái kia ác liệt sinh tồn trong hoàn cảnh, ngươi đều là tự tư, ngươi là nàng gặp phải cái thứ nhất thiện lương như vậy người, muốn là ta, ta cũng sẽ bị ngươi cảm động, Long Trần tuy nhiên cực lực khống chế mặt mình. Vẫn như cũ cảm thấy nóng bỏng, cảm giác có thể chiên trứng. Rõ ràng là nhìn người ta dung mạo xinh đẹp, không thể tự đè xuống, tự biên tự diễn vừa ra đau khổ kịch, thậm chí ngay cả Lục Phương Nhi đều cảm động, Long Trần thật cảm giác mình càng ngày càng bẩn thỉu. Chẳng lẽ đây đều là bị Quách Nhiên tiểu tử kia truyền nhiễm sao? Bất quá giống như khi đó, còn không biết Quách Nhiên a. Chẳng lẽ là cách không truyền nhiễm? Long Trần, ta biết này lại mang cho ngươi đến rất nhiều áp lực, có thể là Mộng Kỳ thật thật đáng thương, ta hy vọng ngươi có thể cứu cứu nàng, Lục Phương Nhi lôi kéo Long Trần cánh tay nói. Ta Long Trần liền xem như cái mạng này không muốn, cũng sẽ đem Mộng Kỳ cứu ra, ta Long Trần nữ nhân. Tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào khi dễ, Long Trần nắm nắm đấm nói, tuy nhiên lời nói có chút to, có chút bá đạo, thế nhưng là nghe vào Lục Phương Nhi trong tai, lại là một loại lớn nhất đáng tin cậy hứa hẹn, cho người ta một loại cực lớn cảm giác an toàn. Cái kia tiểu tử điên, rất cường đại a. Có thể hay không điên lên, thì cắn người. Long Trần hỏi, hắn muốn biết người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu tử điên. Lục Phương Nhi nghe được một trận cười khanh khách. Trận nhìn Long Trần một cái nói, ngươi ngược lại là thực sẽ lên ngoại hiệu. Nếu như bị hắn nghe được, tuyệt đối sẽ tức chết, cười sau một lúc, Lục Phương Nhi nghiêm mặt nói, cái này Phong Khiếu Tử là các chủ chi tử, tu vi đạt đến dịch cân cửu trọng thiên, linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, mở ra 6 cái linh hồn không gian, nắm giữ 6 đầu cường đại tứ giai ma thú. Đồng thời bản thân hắn, tinh thông hồn kỹ, mặc dù là các chủ chi tử, không qua huấn luyện của hắn, so bất luận kẻ nào đều càng thêm khắc nghiệt, cùng giai bên trong chưa bại một lần. Thì khi tiến vào bí cảnh một đoạn thời gian trước, đã từng cùng các ngươi Huyền Thiên Phân Viện đệ nhất cao thủ Hàng Thiên Vũ đệ đệ Hàng Thiên Phong luận bàn qua. Bất quá 2 người đều có chỗ giữ lại, sau cùng dùng bình thủ kết thúc. Bất quá nghe nói, lúc ấy Phong Khiếu Tử đã đem Hàng Thiên Phong đẩy vào hạ phong, vì cho đối phương lưu lại một điểm thể diện, mới thu tay lại. Tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Phong Khiếu Tử cùng Hàng Thiên Phong đều không có đem hết toàn lực, nhưng là khí thế kinh khủng, lại áp đến vô số chí tôn cường giả hô hấp đều khó khăn. Long Trần ngươi muốn là muốn theo đuổi Mộng Kỳ, khẳng định có một ngày muốn cùng Phong Khiếu Tử đối lên, ngươi có thể tuyệt đối không nên đại ý. Hắn thật rất khủng bố, Long Trần gật gật đầu, có thể cùng Hàng Thiên Phong đánh hòa nhau, nói rõ cái này tiểu tử điên xác thực rất mạnh. Bởi vì Hàng Thiên Phong lúc đó đối chiến phong mang thú thủ đoạn, quả thật làm cho Long Trần lấy làm kinh hãi. Nếu như chỉ là cùng Hàng Thiên Phong tương tự, Long Trần cũng không sợ hắn, chỉ cần không phải cùng ca ca hắn Hàng Thiên Vũ hoặc là Doãn La cái kia cấp bậc cường giả, thì không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì tại Hàng Thiên Phong trên thân, Long Trần không có cảm nhận được như là cái sau trên thân 2 người mang đến giống như núi áp lực. Tuy nhiên bây giờ tấn thăng đến dịch cân cảnh. Long Trần nhưng muốn khinh thường cùng giai, bất quá vẫn không có nắm chắc đối phó Doãn La cùng Hàng Thiên Vũ đối thủ như vậy. Doãn La có thể điều động tiên thiên chi lực, đây chính là lực lượng hủy thiên diệt địa, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Mà Hàng Thiên Vũ có thể cùng Doãn La nổi danh, khẳng định có lấy hắn kinh hãi người thủ đoạn, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không so Doãn La kém. Hiện tại Long Trần sợ nhất cũng là cùng Doãn La tiên thiên chi lực đối lên, đó là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhất là Doãn La tu vi thâm hậu, liều mạng hắn ăn thiệt thòi. Cho tới bây giờ, gặp được cường giả bên trong, ngoại trừ hai người này bên ngoài, Long Trần có thể quét ngang đám người. Đúng rồi, ta trước mấy ngày, gặp một trận đại chiến chấn động thế gian, Lục Phương Nhi bỗng nhiên nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.